Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 381 đến 390, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. giacmervn.org, 12 nữ thần, chương 381, lũ quét. Trong tiếng mưa giông, Tích Thi mơ màng gần như đi vào giấc ngủ, nhưng bên cạnh có những tiếng động lạ khiến nàng tò mò vểnh tai lắng nghe, tiếng thì thầm. Sau đó là âm thanh kỳ lạ tạo cảm giác ngọt ngào và kích thích, tiếng hôn môi. Tích Thi nghĩ là mình nghe nhầm, ở đây chỉ có nàng, Tịnh Nghiên và Ngụ Kiên, chị em nó thật sự loạn luân với nhau sao? Tích Thi khẽ nghiêng đầu nhìn sang, nhưng vì quá tối nên không thấy được gì. Sau đó là tiếng trở mình, tiếng sột soạt của quần áo. Tích Thi nín thở, mắt nàng cố mở to để nhìn trong bóng tối, nhưng thứ nàng thấy chỉ là một khối đen đang ngồi dậy, thầm nghĩ chắc Dương bị kiến cắn đít nên ngồi dậy gãi. Tích Thi tự cười bản thân nghĩ bậy bạ, chợt một tia chớp nhá ngang bầu trời, cả thế giới nhỏ sáng rực, gian phòng tối om cũng sáng bừng lên. Mà khi gian phòng sáng lên, cái khối đen mà Tích Thi nghĩ là Dương đang bị kiến cắn cũng lộ rõ. Dương đang quỳ, bên dưới là Tịnh Nghiên, tay Dương vịn đôi chân trần đang khép nép của nàng. Và điều hấp dẫn ánh mắt nhất chính là cái khúc thịt to dài gân guốc của Dương đang chực chờ xông vào giữa hai đùi của Tịnh Nghiên. Cái thứ kia trông đủ đẹp đẽ, cũng đủ nam tính. Trông như một tạo tác hoàn hảo trong những giấc mộng tình của mọi người phụ nữ trên thế gian, hấp dẫn đến nỗi Tích Thi vô thức thốt lên một tiếng kinh ngạc, tiếng thốt của Tích Thi đủ lớn để Tịnh Nghiên và Dương nghe được. Khi hai người còn bối rối chưa biết xử lý tình huống thế nào thì đột nhiên có một tràng âm thanh nghe như thác lũ đang đổ về, lên tầng trên nhanh. Dương lắng nghe rồi lập tức mặc lại quần và dục Tích Thi cùng Tịnh Nghiên. Mưa dai dẳng khiến nước từ chỗ cao dồn về chỗ thấp gây ra lũ quét. Với tình trạng không dùng được linh lực của bọn Dương hiện tại thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tịnh Nghiên và Tích Thi được Dương đỡ lên tầng trên. Tầng trên là nơi mới được Dương xây thêm. Tầng này được kết từ những thanh gỗ khá lớn, bốn phía để trống, phía trên lắp đặt một mái lá để che mưa. Ngoài ra còn có một cái lò đất để đốt lửa sưởi ấm. Nước lũ từ trên thác đổ xuống rồi nhanh chóng chiếm hữu mặt đất và dâng cao, dâng qua tầng dưới căn nhà rồi dâng đến tầng trên. Đến lúc này Tích Thi và Tịnh Nghiên mới biết vì sao Dương mất công đi xây một cái tầng nhà không vách. Dương tháo chốt và tầng nhà này trở thành một chiếc bè nổi lên theo nước lũ. Ở một thế giới lệ thuộc vào linh lực thì những kỹ năng sinh tồn như thế này gần như không tồn tại vì chẳng ai cần đến. Nhưng đối với những người trải nghiệm như Tịnh Nghiên và Tích Thi mới nhận ra sự cần thiết và thú vị. Trong mắt hai nàng lúc này, Dương không những thể hiện tài, đức, trí tam toàn trong cuộc thi mà còn thể hiện sự thú vị, bản lĩnh. Mỗi tội hơi bị dâm dê, không những trộm đồ lót hai nàng mà còn thường xuyên nhìn lén, giả vờ vô ý động chạm mông, ngực, còn hay trêu ghẹo, tán tỉnh. Nhưng hai nàng không hiểu sao cái sự dâm dê của hắn không hề phản cảm mà còn khiến hai nàng cảm thấy đáng yêu, chống được cơn lũ. Nhưng điều tiếp theo ba người cần đối mặt là cái lạnh. Chiếc bè này Dương không dựng vách vì sợ gió tạt sẽ lật bè, đổi lại, ba người phải chống chịu từng cơn gió thấu xương lùa qua. Có một bộ lông thú từ con lợn rừng Dương săn được và hai chiếc chăn do Tịnh Nghiên kết từ dây rừng, nhưng những chiếc chăn thô sơ này cùng bếp lửa nhỏ là không đủ, mỗi người một chăn ngồi co ro trong gió lạnh. Ngụ Kiên đang ngồi, Tịnh Nghiên chợt gọi Dương, thấy Dương âu yếm nhìn mình, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt vì lạnh của Tịnh Nghiên hơi ửng hồng lên, nàng the thẻ nói, đắp chung chăn với chị cho ấm. Dương liền nhích đến ngồi sát vào Tịnh Nghiên, thay vì mỗi người một chăn thì giờ hai người cùng quấn hai chiếc chăn. Vai kề vai, tay nắm tay, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Có thể nói, Tịnh Nghiên chưa bao giờ trải qua nguy hiểm như hiện tại, cũng chưa từng có cảm giác bình yên và hạnh phúc như lúc này. Còn Tích Thi ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tịnh Nghiên mà lòng nàng ghen tức không chịu nổi. Đúng là loạn luân đấy, nhưng nếu Tích Thi cũng có một đứa em trai hoàn hảo như Ngụ Kiên thì mang cả tiếng loạn luân lẫn phản bội chồng thì nàng cũng chấp nhận. Ngày xưa thua Tịnh Nghiên về cả nhan sắc lẫn gia thế, ngày nay đã trở thành vợ của gia chủ nhưng cuối cùng Tích Thi vẫn thua Tịnh Nghiên, cảm giác thất bại và ghen ghét khiến nàng uất ức đến rưng lệ, công thêm cái lạnh khiến đôi vai mỏng manh của nàng run lên từng hồi. Dương nhìn thấy Tích Thi đang run lên vì lạnh, muốn gọi nàng sang nhưng chưa biết nên nói thế nào cho đẹp lòng cả hai người đẹp. Tịnh Nghiên biết Tích Thi đang rất lạnh và cô đơn, cũng biết Dương đang khó xử, lại nhớ lúc nàng bị hút vào thế giới chỉ thì Tích Thi vì muốn cứu nàng nên mới nị hút vào theo. Tịnh Nghiên muốn gọi Tích Thi sang ngồi cùng, nhưng nếu nàng gọi thì Tích Thi chắc chắn sẽ không sang. Thế là nàng nghĩ ra một cách, tay nàng đang nắm tay Dương trong chăn, nàng dùng ngón tay chỉ vào Dương rồi lại kéo tay Dương hướng về phía Tích Thi. Dương hiểu ý, Cảm động trước tấm lòng bao dung của Tịnh Nghiên, hắn yêu thương vuốt ve tay nàng rồi nói với Tích Thi, gia chủ phu nhân sang ngồi cùng chị em ta nhé, ba người cùng đắp chung chăn sẽ bớt lạnh nhiều lắm. Ui da, Dương nói hết câu thì la lên một tiếng rồi khó hiểu nhìn sang Tịnh Nghiên, nàng vừa véo hắn một cái rõ đau. Tích Thi vốn không muốn qua đắp chung chăn với Tịnh Nghiên, nhìn Dương đột nhiên la đau rồi nhìn Tịnh Nghiên liền đoán ra rằng Tịnh Nghiên đang ghen. Ghen sao? Được, ta cho ngươi ghen sạch máu luôn. Nghĩ trong lòng, Tích Thi liền tiến đến ngồi bên cạnh Dương, đem cơ thể mềm mại của nàng nép vào người Dương, lại còn chủ động kéo tay Dương vòng qua ôm vào eo mình, sau đó nàng liếc Tịnh Nghiên tựa như một lời khiêu chiến. Tịnh Nghiên cũng trừng mắt đáp lại, nàng ghen là thật, nhưng cái véo kia là nàng cố tình làm để khiến Tích Thi chịu sang ngồi cùng. Chỉ có Dương là sướng nhất, trong mưa lũ mà được ngồi ôm hai cơ thể mềm mại thơm tho, hai gương mặt xinh đẹp yên bình ngủ tựa vai mình, hắn không cần làm tình cũng đủ thỏa mãn đi vào giấc ngủ dịu dàng. Sáng, Dương thức dậy, hai người đẹp vẫn yên lành ngủ trong vòng tay. Chiếc bè được cột lại nên không bị trôi xa, Dương nhẹ nhàng đặt hai nàng nằm xuống rồi đi rửa mặt và tìm chút cá ăn sáng. Tịnh Nghiên và Tích Thi vẫn mơ màng nằm ngủ ôm lấy nhau, cảm giác ấm áp từ cơ thể đối phương khiến hai nàng đều lầm tưởng đối phương là Dương. Tích Thi bắt đầu dùng kỹ năng quyến rũ của mình, nàng dùng tay dịu dàng vuốt ve cổ đối phương trong khi cơ thể nàng uốn éo cọ mình vào đối phương. Tịnh Nghiên tưởng rằng Dương đang âu yếm mình, nàng ngoan ngoãn ưỡn người đáp lại, tay nàng nắm lấy tay đối phương để cùng đối phương vuốt ve từ cổ lên mặt mình. Chân hai nàng cọ vào nhau, một người chủ động, một người vô thức, nhưng đều chung mục đích là tìm kiếm sự động chạm nóng bỏng đến từ khúc thịt dài giữa hai chân đối phương. Nhưng tìm mãi không thấy, hai hơi thở dồn dập đang mỗi lúc một gần kề nhau, một đôi môi quyến rũ khiêu khích, một đôi môi ngoan hiền chờ đợi, chạm vào nhau, hai chiếc lưỡi thơm tìm đến nhau để nêm nếm hương vị tình ái ngọt ngào, ngực nép vào ngực, cảm giác có chút kỳ lạ, trùng hợp thế nào, cả hai cùng rên lên một tiếng khe khẽ, rồi giật mình mở mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của đối phương, hai đôi môi lập tức rời nhau và cùng hét toáng lên. Dương nghe tiếng hét lập tức chạy về, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hai nàng lao vào đấm túi bụi, đồ ngụ kiên chết bầm, dâm tặc, biến thái. Dương ôm đầu ăn đấm nghe chửi đến khi no đòn cũng không hiểu mình có tội gì. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 382, làm ơn mắc quán. Vì hết lương thực nên Dương và Tịnh Nghiên cùng đi tìm thức ăn. Hai người đi sâu vào rừng cây. A, quả này ăn được này. Tịnh Nghiên tiến đến hái một quả màu đỏ trông khá giống quả cà chua. Chị chắc không? Coi chừng ngộ độc thực phẩm. Dương cẩn thận nhắc nhở. Tịnh Nghiêm lườm Dương và đáp, đúng là ngụ kiên giả có khác. Loại quả này gia tộc hầu như ai cũng biết, vì nó có mọc trong rừng cây của gia tộc, ăn rất ngọt và thơm. Để chứng minh, Tịnh Nghiên cắn một miếng rồi gật gù khen, thật sự vừa ngọt vừa thơm. Đâu, cho em cắn thử xem có ngọt và thơm bằng môi chị không? Dương trêu ghẹo, Tịnh Nghiên lườm Dương một cái và đỏ mặt nói, đến đây, Dương liền tiến đến. Tịnh Nghiên tinh nghịch cắn một miếng rồi ngẩng mặt dùng môi đưa miếng trái cây vào miệng Dương. Dương ngậm lấy miếng trái cây, vị thơm ngon liền tan vào lưỡi, nhưng càng ngon hơn là làn môi mềm của Tịnh Nghiên. Vừa nhai trái cây, Dương vừa dùng môi mình mơn trớn môi Tịnh Nghiên, ngọt ngào của hương vị cùng ngọt ngào của cảm giác lan tỏa khiến não bộ hắn sinh ra cảm giác thư sướng khó tả. Mất một lúc mới rời được khỏi môi Dương, Tịnh Nghiên thở gấp hỏi, hương vị thế nào? Dương lắc đầu đáp, không biết, vì môi chị thơm quá lấn át hết rồi, vậy tự mà ăn. Tịnh Nghiên đem phần trái cây còn thừa lại đút thẳng vào mồm Dương rồi định quay đi, nhưng khi nàng xoay người thì Dương liền giang tay ôm eo kéo nàng trở lại, đồng thời cái miệng đang nhai trái cây của hắn áp vào môi nàng. Trái cây trong miệng bị Dương dùng lưỡi đẩy qua miệng Tịnh Nghiên, nàng tỏ ra chống cự nhưng thực ra lại không hề cảm thấy chút ghê tởm nào, ngược lại còn cảm thấy hương vị mới lạ và kích thích. Hai đôi môi dính sát vào nhau, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau cùng mơn trớn nhau và cùng hưởng thụ hương vị trái cây thơm thơm ngọt ngọt. Trái cây dần bị nuốt xuống cổ họng, nhưng hai chiếc lưỡi vẫn cứ cuốn lấy nhau, cố tìm ở nhau chút hương thơm vị ngọt còn sót lại. Chợt Tịnh Nghiên rời môi Dương, nàng yêu thương nhìn hắn, đồng thời tay nàng đưa lên giúp hắn tháo lớp mặt nạ, lộ ra gương mặt thật đầy anh tuấn. Yêu thương vuốt ve gương mặt Dương, Tịnh Nghiên thỏ thẻ nói, ngày đó ở Hoàng Thành giúp đỡ một tên phá quán ăn. Nàng ngừng lại, lườm Dương và nũng nịu nói tiếp, không ngờ hôm nay sắp bị hắn phá luôn trinh tiết, đúng là làm ơn mắc quán. Dương tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ Tịnh Nghiên đoan trang và chín chắn khi yêu lại trở nên tinh nghịch đến vậy. Dương bật cười, Tịnh Nghiên cũng bật cười vì không ngờ chính mình có thể đùa như vậy. Cùng cười một lúc, Dương chợt đưa tay nhẹ nâng cầm nàng lên, hai đôi mắt si tình nhìn nhau, Dương lại lần nữa hôn vào đôi môi xinh đẹp, nụ hôn từ ngọt ngào nhanh dần thành cuồng nhiệt, Dương vừa hôn vừa bế Tịnh Nghiên đặt nàng ngồi trên một cành cây lớn cao ngang hông mình, áo quần Dương rơi xuống, áo quần Tịnh Nghiên cũng dịu dàng buông lơi, hai con người trần trụi giữa thiên nhiên, Dương ngắm nhìn cơ thể mỹ miều của Tịnh Nghiên, nàng cũng thẹn thùng nhìn ngắm cơ thể đầy nam tính của hắn, nhất là cái khúc thịt trông thật hấp dẫn kia. Nó đang cọ đầu vào vườn lông xinh đẹp và khiến cho cửa mình nàng cứ không ngừng tiết nước, miệng người ta tiết nước bọt khi thèm ăn, cửa mình nàng hẳn cũng vì thèm muốn thứ kia nên dâm thủy mới thành dòng, cơ thể chị thật đẹp. Dương cảm thán nói, không chỉ có gương mặt xinh đẹp, cơ thể của Tịnh Nghiên cũng đều đạt đến mức độ hoàn hảo, chẳng qua nàng luôn ăn mặc kín đáo nên không ai nhận ra, từ chiếc cổ thon trắng ngần, đôi bầu vú no tròn với hai núm ti hồng phấn trông như hai quả đào tiên thơm ngon vừa độ chín. Eo nàng cong như vẽ, mông căng tròn cùng đôi chân thon dài trắng nõn, rồi Dương đưa tay lên cảm thụ độ căng tròn cùng mềm mịn nơi bầu ngực Tịnh Nghiên mang lại, một tay hắn vuốt ve khắp đôi chân nõn nà của nàng. Tịnh Nghiên ngồi trên cành cây nên hai tay phải vịn vai Dương để giữ thăng bằng, chính vì vậy nên nàng không thể phản kháng, chỉ có thể uốn éo thân hình trước cảm giác vừa nhột vừa kích thích từ đôi bàn tay Dương mang lại. Khi đôi tay đã sờ khắp cơ thể Tịnh Nghiên, Dương bắt đầu dùng đến mũi, miệng và lưỡi để khám phá hương vị trên từng phần cơ thể nàng, từ mái tóc, Dương hôn xuống trán, hôn vào mí mắt, gặm nhẹ vào vành tai, mút nhẹ gò má xinh đẹp đang ửng hồng, cọ mũi vào mũi, hôn nhẹ làn môi rồi liếm dần xuống chiếc cổ thon thơm nồng hương tóc, cơ thể Tịnh Nghiên khẽ rung từng cơn theo khoái cảm từ Dương mang đến, nàng không kềm được thỉnh thoảng lại khe khẽ rên lên, tiếng rên tựa như tiếng thiếu nữ tỏ tình, cũng tựa như tiếng tình nhân mời gọi, Dương hôn xuống làn vai mảnh mai gợi cảm, hôn vào bầu ngực căng tròn và dừng thật lâu ở đấy, mồm hắn há ra như muốn cắn, muốn nuốt lấy cả hai quả đào tiên tuyệt diệu kia vào mồm. Tịnh Nghiên phải cắn răng rùng mình để ngăn bản thân hét lên trước cơn kích thích dâng trào. Nàng cũng rên rỉ liên hồi khi Dương ngoạm lấy hai đầu ti nhạy cảm của nàng cùng lúc để làm đủ trò cắn, nhai, gặm, mút, rồi nhả ra khiến hai bầu vú ướt sũng khẽ đong đưa trong cực kỳ gợi dục. Rời khỏi hai quả đào, Dương chợt nhìn thấy có một dòng dâm thủy lấp lánh đang từ cửa mình Tịnh Nghiên chảy dọc theo chân nàng xuống tận ngón chân. Dương liền quỳ một chân xuống để nâng chân nàng và đưa môi hút lấy dọc dâm thủy đang chuẩn bị rơi khỏi ngón chân xinh đẹp. Lưỡi Dương liếm ngược dòng dâm thủy lên tận đùi nàng. Cặp đùi trắng nõn được Dương dùng tay tách ra và nâng lên để có thể phơi bày khe suối tình ướt át đang ửng hồng quyến rũ. Dương áp mặt vào đùi Tịnh Nghiên, nơi này thật mềm mại, mát rượi. Đồng thời tỏa ra một làn dâm hương khiến người Dương lâng lâng như vào cõi mộng. Dương không thể rời mắt khỏi cái khe suối trinh nguyên tươi hồng kia, tuy còn nép mình e thẹn nhưng lại toát ra sự mê hoặc không thể chối từ, nhất là khi nơi đó đang chảy ra một dòng dâm thủy long lanh như rượu quý, chỉ ngửi cũng đủ say, như mật thơm, chỉ ngắm cũng đủ ngọt. Có một lực hút vô hình kéo đôi môi Dương tiến gần và khẽ chạm, giống như một luồng điện đột ngột lan khắp toàn thân. Tịnh Nghiên rung bắn mình khi cửa mình nhạy cảm của nàng bị môi Dương hôn vào. Tiếp sau đó là khoái cảm như từng cơn sóng trào dâng theo sự mơn trớn môi của Dương cùng sự xâm lăng của chiếc lưỡi tinh ranh. Tịnh Nghiên hoàng mình rên rỉ, hai chân nàng vắt trên vai Dương, hai tay nàng ôm lấy đầu hắn, răng nàng nghiến chặt trước khoái cảm cực lạc đang lan tỏa trong hành lang dục vọng. Tịnh Nghiên như con cừu non, còn Dương là tên cáo già, cừu non bị cáo già hành hạ. Không những không đau khổ mà còn sướng phát điên và chỉ cầu mong sớm được cáo già ăn thịt. Qua từng tiếng rên, từng động tác trên cơ thể Tịnh Nghiên, Dương có thể đoán biết lúc nào cơn ham muốn của nàng lúc nào đã lên đến đỉnh điểm. Vậy nên Dương đứng dậy, một tay ôm eo giữ Tịnh Nghiên khỏi ngã, một tay nâng đùi nàng để có thể áp người sát vào cơ thể nàng. Vừa ham muốn vừa hồi hộp, Tịnh Nghiên xinh đẹp say sưa nhìn Dương, con tim nàng thình thịch đập còn bộ não nàng mị đi vì khoái cảm lan tỏa khi cửa mình e thẹn của nàng bị cái thứ cương dài nóng bỏng của Dương khiêu khích chạm vào rồi mơn trớn. Dâm thủy ướt đẫm khiến sự mơn trớn kia càng thêm kích thích, càng gây mong chờ. Dương ngắm gương mặt xinh đẹp đang động tình của Tịnh Nghiên, nhìn vào đôi mắt long lanh e thẹn của nàng, nàng cũng yêu thương đáp lại. Trong đôi mắt xinh đẹp ngoài e thẹn còn có lo lắng cùng chờ mong. Đầu khất của Dương đã dừng lại giữa hai mép thịt hồng hồng quyến rũ. Dâm thủy trong vắt chảy đến nơi đầu khất và hai mép thịt tiếp xúc rồi thành dòng nhễu xuống, vệt dâm thủy lấp lánh nhễu xuống chạm vào cỏ thơm, cũng là lúc đầu khất của Dương như hóa thành mãnh thú xông thẳng vào cửa mình Tịnh Nghiên. Một tiếng rên đau đớn thất thanh phát ra từ cổ họng Tịnh Nghiên, dương vật của Dương đâm vào đã xé toang bức màn quý giá mà nàng luôn gìn giữ, nhưng cuộc xâm lược cũng khiến cả người nàng rùng mình trước khoái cảm điên cuồng ập đến, nàng là đạt đến cực khoái ngay khi con quái vật của Dương tiến vào. Đôi mắt đẹp mị đi vì thỏa mãn của Tịnh Nghiên nhìn Dương vừa yêu thương vừa hờn dỗi, trông đáng yêu đến nỗi Dương không thể không đặt môi hôn vào trán nàng. Sau khi hôn, vẫn giữ dương vật cương cứng nằm sâu trong khe suối ấm ẩm, Dương nựng nhẹ gò má xinh đẹp và thì thầm hỏi, thích không, đau. Tịnh Nghiên nũng nịu đáp, ta hỏi thích không cơ mà, thì người ta trả lời là đau đó, vậy là không thích hả? Dương nhướng mày trêu chọc, sau đó hắn từ từ rút dương vật của mình ra, trên dương vật còn vương một vệt máu đào. Sau khi rút ra, Dương lại dùng đầu khất quệt khắp cửa mình Tịnh Nghiên một cách đầy khiêu khích. Tịnh Nghiên vừa đạt cực khoái nhưng vẫn không thể kháng cự sự khiêu khích của Dương, ngồi trên cành cây, mông nàng không ngừng lắc lư để cửa mình có thể cọ sát với dương vật của Dương nhiều hơn, hận không thể ngay lập tức đem dương vật của Dương nuốt vào. Tay Dương thì đang nựng nịu hai bầu vú tròn xinh xắn, hắn nắn, bóp, xoa, vuốt ve và tạo thành đủ loại hình dáng rồi thả ra cho hai bầu vú mịn màng đong đưa trong cực kỳ gợi dục, càng dễ đạt được thì độ thỏa mãn càng thấp, nguyên tắc này cũng đúng trong tình dục. Sự trêu ghẹo của Dương khiến Tịnh Nghiên như phát điên lên vì mong đợi, dâm thủy của nàng tiết ra bị dương vật của Dương quệt ướt cả hai bên mép đùi, dương vật của Dương cũng ướt nhễu nhão, mùi dâm hương tỏa ra hòa vào hương da tự nhiên của Tịnh Nghiên lan vào mũi Dương như một lời mê hoặc, không thể chịu đựng nổi nữa. Tịnh Nghiên nhào vào lòng Dương, nàng đẩy hắn ngã ngửa ra sau và quỳ lên hắn, vểnh mông lên, Tịnh Nghiên liếc Dương đầy hờn dỗi trong khi tay nàng dịu dàng nâng niu dương vật hắn, mông tròn từ từ hạ xuống, cửa mình nàng dần nuốt lấy dương vật gân quốc làm dâm thủy ứa ra thành dòng, ư. Tịnh Nghiên rên rỉ trong sung sướng, cảm giác đau đã sớm dịu đi, giờ cảm giác sướng khoái lấn át hoàn toàn, Dương cũng cắn răng chống chịu cơn khoái lạc tột đỉnh, còn gì sướng bằng cảm giác dương vật từ từ tiến vào cõi tiên. Mềm mềm, ẩm ẩm, ấm ấm, thở một hơi dài, cơ thể Tịnh Nghiên theo bản năng bắt đầu cử động để thực hiện hành vi giao phối. Mắt nàng liếc Dương gợi tình, tay nàng chống lên bộ ngực vạm vỡ của hắn, eo nàng cong cớn, ngực nàng ưỡn ra, đùi và mông nhịp nhàng phối hợp để âm đạo nàng và dương vật của Dương không ngừng cọ sát vào nhau. Dương cũng đẩy hông phối hợp trong khi hai tay hắn tham lam hái lấy hai quả đào mộng mị đang đong đưa đầy dụ hoặc. A. A. A. Tịnh Nghiên không ngừng rên rỉ và thở gấp, thỉnh thoảng nàng lại liếc Dương, trao cho hắn những cái nhìn đầy cảm xúc, khi thì là cái liếc e thẹn vì tay Dương hư hỏng khám phá khắp cơ thể nàng, khi thì là cái liếc dụ hoặc khiến Dương hứng khởi tăng cường sức đẩy, khi lại là cái liếc hờn dỗi khi Dương vung tay vỗ mạnh vào mông hoặc véo mạnh vào đầu ti xinh xắn của nàng, còn có khi là cái liếc lém lỉnh khi nàng trả thù Dương bằng cách dừng lại và nâng mông khiến âm đạo nàng và dương vật của Dương chỉ còn giữ nhau bằng một cái chạm lững lờ. Nhưng vì cái trả thù đó mà nàng bị Dương phản đòn bằng cách bật dậy giữ nàng trong tư thế quỳ chổng mông để hắn từ phía sau cắm vào. A. A. Trong tư thế này, lực đẩy nhanh và mạnh mẽ của Dương khiến cơ thể Tịnh Nghiên liên tục bị đẩy về phía trước, mà Dương thì càng lúc đẩy càng nhanh, càng mạnh. Tịnh Nghiên ngay cả rên cũng không rên nổi, chỉ có thể cắn răng và cố chống tay hứng chịu từng cú đẩy liên hồi. Phần thân dưới của Dương cứ vỗ vào mông Tịnh Nghiên tạo thành tiếng lạch bạch liên thanh. Hòa vào đó còn là tiếng ầm ập của dương vật xông vào âm đạo và tiếng thở dốc cùng rên rỉ của Tịnh Nghiên. Cuối cùng Tịnh Nghiên không chống đỡ nổi nữa, nàng bị đẩy ngã bẹp xuống đất, toàn thân co giật vì cơn cực khoái dâng trào. Khi mà Tịnh Nghiên còn đang thở không ra hơi vì sướng thì Dương lại xông đến, hắn nắm hai cổ chân nàng dang ra để có khoảng trống đưa hông xuống cho dương vật cắm vập vào. Tịnh Nghiên lúc này như muốn tắt thở, sướng quá thành khổ, nàng oằn mình đón nhận từng cú đẩy liên hồi, nàng lắc mình giãy giụa. Tay nàng cố đấm vào ngực Dương chỉ để cầu xin hắn tạm dừng cho nàng thở. Dừng. A. Dừng lại. A. A. Em, chịu không, nổi. A. A. A. A. A. Nhưng Dương thì cứ như con giả thú đẩy điên đẩy cuồng, cho đến khi cơn cực khoái bùng lên, hắn đẩy thêm một cú cuối cùng rồi rút Dương vật ra. Tịnh Nghiên đang hoàng người trong cơn cực khoái, miệng nàng há ra để lấy hơi sau một hồi ngột thở. Đột nhiên một vệt chất nhầy trắng đục bắn thẳng lên mặt nàng, Tịnh Nghiên giật mình chưa biết chuyện gì xảy ra thì Dương đột nhiên đỡ đầu nàng dậy và đem dương vật nhầy nhụa đang co giật của hắn cắm thẳng vào miệng nàng, tiếp sau đó là những luồng chất lỏng đặc sệt bắn tới tấp vào mồm Tịnh Nghiên, khi Dương dừng lại và rút ra, chất lỏng trăng đục tanh mùi đặc trưng từ trong miệng Tịnh Nghiên tràn ra, bám đầy làn môi hồng và nhễu xuống cằm, rơi xuống ngực, rồi lại từ ngực nhỏ xuống cặp đùi trắng nõn. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng dính một vệt nhầy từ trán xuống mũi và một bên má. Tịnh Nghiên nhìn tinh dịch chảy khắp cơ thể mình, nàng thất thần trong vài giây rồi nhào đến đấm Dương túi bụi, đáng chết. Dám làm bậy vào miệng em. Ghê chết đi được. Dương vừa ôm đầu chịu đòn vừa trả treo, ghê gì? Bổ lắm đó, bổ vậy anh tự ăn hết đi. Nè! Vừa đấm vừa nói, khi nói xong, Tịnh Nghiên liền ôm cổ Dương và đem đôi môi dính đầy tinh dịch hôn vào môi hắn. Hai đôi môi mơn trớn vào nhau, cái lưỡi nhơn nhất tinh dịch của Tịnh Nghiên chủ động tìm đường sang môi Dương, đem theo dâm vị béo nồng trao vào lưỡi hắn. Từ xa, Tích Thi đã chứng kiến tất cả, bao gồm cả sự thật rằng Dương không phải siêu ngụ kiên mà là một gương mặt cực kỳ anh tuấn. Nhưng trong lúc này thì điều làm Tích Thi ấn tượng nhất chính là khả năng sinh lý khủng khiếp mà Dương thể hiện ra, đó chẳng phải điều mà nàng hằng đêm mơ ước sao. Nhìn Dương điên cuồng và nóng bỏng như dã thú, Tích Thi nghiến răng ngăn cơn thèm muốn và ghen ghét trong khi hai đùi nàng cố khép lại để ngăn dâm thủy đang tiết ra thành dòng. Chợt có tiếng gió xào xạc, Tích Thi, Dương, Tịnh Nghiên cùng nhìn lên bầu trời và thấy một đôi cánh đang xà xuống. Đôi cánh càng lúc càng lớn, lao xuống với tốc độ rất nhanh, cuối cùng lộ ra là một con chim đại bàng. Con đại bàng đang nhắm vào Tích Thi. Dương nhìn theo hướng đại bàng nhắm đến và nhìn thấy Tích Thi đang đứng nhìn, liền gào to, phu nhân, nấp mau. Nhưng đã muộn, con đại bàng có kích thước khổng lồ gấp lấy Tích Thi rồi bay đi. Em hãy về nhà cho an toàn, anh sẽ đi tìm cô ta. Dương nói với Tịnh Nghiên. Tịnh Nghiên biết mình không có linh lực đi theo chỉ làm vướng bận nên nhắc nhở Dương cẩn thận rồi trở về căn nhà. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 383, hoàng tử Bạch Mã. Chim đại bàng khổng lồ lướt gió bay vút giữa trời cao, dưới chân đại bàng, Tích Thi hoảng loạn cố tìm cách giải thoát nhưng hoàn toàn vô ích, không dùng được linh lực, nàng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Dương đang đuổi theo hướng bay của đại bàng, nhưng với khả năng hiện tại thì e rằng khi đuổi đến nơi thì có lẽ hắn cũng làm mồi cho đại bàng vì đuối sức. Vừa chạy hồng hộc, Dương vừa mắng, đậu xanh mấy thằng gia chủ đời trước, nuôi bướm trong này không nuôi, đi nuôi đại bàng. Thế giới nhân tạo này không thể tự tạo ra sinh vật cho nên hầu hết các loài sinh vật, kể cả cây cỏ trong thế giới này đều là do các đời chủ nhân trước của thế giới chỉ mang vào. Đang chạy, Dương chợt thấy một bóng trắng, hóa ra một con linh mã đang ăn cỏ. Linh mã là một loài linh thú họ ngựa, trông gần giống như ngựa thường nhưng có hình dạng đẹp hơn, khỏe hơn và thông minh hơn, là loại thú cưỡi rất phổ biến. Với ý định cưỡi linh mã đuổi theo cho đỡ mệt, Dương từ từ tiến về phía con linh mã màu trắng xinh đẹp. Linh mã là loài vật thông minh và thân thiện, tuy nó khá đề phòng nhưng Dương vẫn dễ dàng tiến gần, miễn đừng khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Ngoan nào cô gái, cho ta cưỡi đi, khi nào rảnh ta dẫn đi gặp Thâu Thiên đẹp trai. Con linh mã này chưa từng tiếp xúc với con người nên cóc hiểu Dương nói gì, hơn nữa nó là ngựa đực. Nhưng nó vẫn cho Dương trèo lên lưng và lao đi theo sự điều khiển của Dương. Tổ đại bàng khổng lồ nằm trên một tán cây cổ thụ. Đại bàng thả Tích Thi xuống tổ, có hai con chim non to hơn cả Tích Thi đang ríu rít há mỏ đòi ăn. Ăn chim thì rất sung sướng, nhưng bị chim ăn thì thật kinh hoàng. Tích Thi điên cuồng gào thét kêu cứu và cố chạy khỏi tổ. Con chim khổng lồ liền dùng mỏ mổ vào váy để kéo nàng lại, váy rách toạc, Tích Thi theo quán tính nhào về phía trước và rơi khỏi cái tổ. Nhưng khi vừa rơi khỏi tổ, Tích Thi liền rơi xuống một cành cây to lớn và kỳ lạ, cành cây này đang từ từ trồi lên trên tổ chim. Nhìn kỹ, Tích Thi mới biết nàng vừa rơi xuống đầu một con rắn khổng lồ, và con rắn này đang tìm đến bắt chim non. Tích Thi sợ đến mức chết trân, nàng muốn đứng dậy chạy nhưng hai chân mềm nhũn, vai nàng run rẩy. Ngay cả miệng cũng không thể la hét được nữa. Rắn và đại bàng nhìn thấy nhau, con rắn nghiêng đầu thủ thế khiến Tích Thi bị té lăn xuống tổ chim. Bị té vào tổ, Tích Thi khiến cả hai con quái vật cùng chú ý vào nàng. Chúng đã xác định nàng là con mồi để tranh đoạt. Tuyệt vọng, Tích Thi chết điếng trước ánh mắt của đại bàng và mãng xà. Nhưng khi hai con quái vật chuẩn bị lao đầu vào nàng, đôi mắt tuyệt vọng của nàng đột nhiên nhìn thấy một bàn tay đang bám lấy thành tổ để trèo lên. Là Dương. Dương trèo lên đứng trên tổ. Lúc này hắn như một vị cứu tinh kéo Tích Thi ra khỏi tuyệt vọng. Mỗi tội, vị cứu tinh này chỉ mặc áo mà không mặc quần. Lý do là vì lúc vội vã trèo lên, quần Dương bị cành cây vướng lại. Vì gấp gáp cứu người nên hắn không kịp nhặt. Lúc này hai con quái vật đã lao vào tranh đoạt Tích Thi. Nhưng vị cứu tinh không quần với thể chất mạnh mẽ đã lao vào kéo Tích Thi tránh thoát trong tích tắc. Sau đó hắn bế nàng nhảy lên đầu rắn và dựa vào độ nghiêng và trơn của mình rắn để trượt xuống mặt đất. Cuối cùng nhảy lên lưng ngựa bỏ chạy. Ngồi trước Dương trên lưng ngựa, Tích Thi quay đầu lại nhìn tổ chim và hai con quái vật đang xa dần, trong lòng thở phào một trận. Tích Thi lại nhìn gương mặt kẻ đang ngồi kề sau lưng mình, rồi nàng hỏi, ngươi không phải siêu ngụ kiên, ngươi là Võ Phi Dương, gia chủ phu nhân biết ta sao? Dương ngạc nhiên hỏi, Tích Thi gật đầu, là vợ của gia chủ Siêu gia nên nàng biết được nhiều bí mật mà người khác không biết, ví dụ như chuyện Dương Chính là bình thường, kẻ bị cho là hại chết Siêu Phàm, ngoài ra còn có một số tin tức từ địa tâm cảnh và cả cuộc chiến ở Long Thành. Những tin tức mà Tích Thi biết đều bắt nguồn từ Thiên Cơ, cho nên những tin tức này đều viết theo hướng Dương là kẻ phản diện còn Trịnh Thiên Minh là vị anh hùng trẻ tuổi luôn đấu tranh vì lẽ phải. Có những người mơ mộng yêu thích anh hùng, nhưng cũng có không ít người lại hâm mộ kẻ phản diện. Tích Thi lại là một trường hợp như vậy. Chạy một hồi, con linh mã bắt đầu đi chậm lại vì mệt. Ngồi trên lưng ngựa, Tích Thi liên tục đưa ra những câu hỏi để thỏa mãn lòng tò mò. Sao ngươi lại giả làm Siêu Ngụ Kiên? Để trả thù Siêu Quần sao? Không phải. Dương lắc đầu, ngồi kề sau Tích Thi, tấm lưng mềm mại của nàng cứ tựa vào ngực hắn, hương tóc và hương da thoảng lan vào mũi hắn, là vì Tịnh Nghiên. Tích Thi hỏi, đúng vậy, một phần là vì giúp Tịnh Nghiên cứu cha mẹ, một mình ở Siêu gia, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Sợ chứ. Nhưng vì đã hứa với Tịnh Nghiên nên dù biết nguy hiểm ta cũng phải làm. Dương đáp, vì lưng ngựa sốc nảy nên mông Tích Thi bị áp sát vào người Dương. Nàng có thể cảm giác được một thứ cưng cứng nóng nóng đang bị ép vào phần dưới lưng nàng. Lúc này Tích Thi đỏ mặt nhớ ra Dương đang ở chuồng. Ở chuồng, ông sát nàng từ phía sau, trên lưng ngựa. Cảm giác này sao mà xấu hổ nhưng cũng ngọt ngào và đầy kích thích. Tim đập mạnh, hơi thở dần dồn dập. Tích Thi vô thức cong eo ưỡn mông ra sau để cọ mạnh hơn vào dương vật của Dương. Nhưng nàng tỏ ra không hay biết hỏi. Nhưng ta biết ngươi là Ngụ Kiên giả rồi. Không sợ ta báo cho gia tộc biết hay sao mà còn đi cứu ta, vì chỉ lo cứu người nên quên nghĩ đến chuyện đó. Dương tỏ ra thật thà đáp, vậy giờ ngươi có định giết ta diệt khẩu không? Tích Thi hỏi, tay nàng nhẹ nhàng chạm vào tay Dương. Dương thừa biết Tích Thi đang dụ dỗ mình nên hắn mới diễn vai thật thà. Hắn lắc đầu đáp, gia chủ phu nhân đẹp quá, ta không nỡ ra tay. Vậy giữa ta và Tịnh Nghiên, ngươi thấy ai đẹp hơn? Tích Thi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Dương và hỏi. Dương đáp, Tịnh Nghiên đẹp hơn, nhưng gia chủ phu nhân hấp dẫn hơn, vậy sao? Ta hấp dẫn thế nào? Tích Thi vừa hỏi vừa quay nghiêng mặt liếc Dương một cái liếc đầy dụ hoặc, thì, nhìn là muốn. Dương ngập ngừng, muốn gì cơ? Tích Thi thì thào hỏi, tay nàng chủ động kéo tay Dương ôm vào chiếc eo thon của nàng để cùng vuốt ve, mông nàng vểnh lên khiến dương vật của Dương trượt xuống và chạm vào lớp quần lót mỏng che nơi cửa mình đã sũng ướt, muốn. Dương thở phì phò trước dụ hoặc quá lớn, một tay Tích Thi đang kéo tay hắn lên mân mê ngực nàng, tay còn lại nàng đưa ra sau mông để vạch đáy quần lót sang bên, khe suối ướt đẫm lộ ra và ngay lập tức được đầu khất nóng hổi của Dương hôn vào, muốn gì? Tích Thi liếc Dương và hỏi, gương mặt nàng lúc này toát lên thần thái dâm đãng cực kỳ mê người, lưng ngựa sốc nảy khiến đầu khất của Dương liên tục chọc nhẹ vào âm đạo của Tích Thi, Dương nhìn cái liếc mắt mị hoặc của Tích Thi và kề sát môi thì thầm vào tai nàng. Ta muốn nàng, chỉ một lời thì thầm nhưng lại khiến Tích Thi rùng mình trong khoái cảm, đồng thời, âm đạo ẩm ướt của nàng cũng bị khúc thịt tuyệt vời của Dương từ từ tách ra để tiến vào. Tích Thi ngửa cổ rên lên một tiếng cực kỳ sung sướng, dương vật của Dương giống như một tạo tác có thể kết hợp hoàn hảo với bất cứ người phụ nữ nào. Tích Thi cảm thấy cơn sướng khoái cứ bùng cháy lên khi dương vật của Dương mỗi lúc một tiếng sâu vào và cuối cùng chạm đến cổ tử cung của nàng. Tích Thi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Trong đời nàng chưa bao giờ có cảm giác sung sướng đến vậy, trên lưng ngựa nên dù không dùng sức, dương vật của Dương vẫn không ngừng rung động va chạm với âm đạo Tích Thi. Tích Thi có cảm giác như dương vật của Dương là một thanh kiếm tạo thành từ khoái cảm, nó có thể giết chết nàng vì sung sướng. Tay Dương lúc này vẫn đang xoa nắng bầu vú tròn của Tích Thi, tay của Tích Thi cũng vuốt ve mu bàn tay Dương để biểu thị sự mời gọi. Linh mã vẫn chậm chậm tiến bước. Tựa như nó không biết hoặc không quan tâm có hai con người đang thực hiện hành vi giao phối ngay trên lưng mình. Dương vật của Dương bắt đầu quy trình ra vào liên tục. Tích Thi thì cứ rên rỉ không ngừng vì khoái cảm cứ liên tục dồn lên não bộ nàng. Chẳng mấy chốc, nàng đã đạt đến cực khoái, cả người co giật trong sung sướng. Khi cực đỉnh qua đi, Tích Thi quay mặt lại nhìn Dương bằng ánh mắt đầy ý dâm. Nàng nói, to gan thật. Gia chủ phu nhân mà chàng cũng em mờ. Chưa nói hết câu, Dương đã áp môi hôn vào môi nàng. Và ngay lập tức Tích Thi ôm cổ Dương đáp lại cuồng nhiệt, vừa hôn, Dương vừa ôm đùi Tích Thi để đỡ nàng xoay người ngồi đối diện hắn, Dương vật hắn lại cắm vào cửa mình nàng, váy áo cởi ra vắt sau lưng ngựa, hai con người trần trụi ôm siết lấy nhau, hôn nhau say đắm giữa thiên nhiên, ngựa đang tăng tốc trở lại, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng rên dâm đãng với tiếng da thịt va chạm và tiếng hai bộ phận sinh dục hòa vào nhau, Tích Thi nửa ngồi nửa nằm ngửa lưng trên cổ ngựa, đôi chân thon đẹp như băng như ngọc vắt ở hai bên hông Dương, ngực nàng bị hai tay Dương tóm lấy trong khi hông hắn không ngừng lắc lư đem Dương vật to tướng ra vào điên loạn trong cửa mình nàng, dâm thủy chảy thành dòng trên lưng ngựa, gương mặt quyến rũ của Tích Thi dại đi vì sướng, nàng đã lên đỉnh vài lần, nhưng khi lần cực khoái này chưa vơi thì cơn cực khoái tiếp theo đã lại đến, a a á, sướng điên mất, thiếp điên vì chàng mất, á á, Tích Thi rên như hét trong những cú dập liên hồi. Thân thể quyến rũ của nàng cứ điên cuồng giãy giụa trong khi đầu nàng cứ lắc liên tục để cố chống lại cơn sướng khoái tột cùng. Cuối cùng, Dương dập một cú cực mạnh khiến Tích Thi cứng người hự một tiếng rồi bắt đầu co giật. Dương thì lập tức rút Dương vật ra và bắn tinh như tưới vào khắp cơ thể quyến rũ của nàng. Một lúc sau, linh mã chậm chậm tiến bước. Trên ngựa, Tích Thi mình đầy tinh dịch ngồi tựa vào ngực Dương. Nàng ngửa mặt hôn Dương một nụ hôn dài ngọt ngào và mặc cho hắn ôm nàng và vuốt ve khắp cơ thể mềm mại. Hôn thật lâu. Tích Thi nựng má Dương và nói, không những giả danh ngụ kiên còn dám cưỡng hiếp gia chủ phu nhân, chờ ra khỏi đây ta xem chàng sống kiểu gì. Dương cũng nựng má nàng và hỏi lại, vậy lúc đó không có ta thì nàng điên kiểu gì, không có chàng thì ta vẫn bình thường chứ sao lại điên, đúng rồi. Phải có ta mới khiến nàng sướng phát điên được chứ. Dương trêu, Tích Thi đỏ mặt nhớ đến bản thân thật sự muốn hóa điên vì sướng, nàng xấu hổ định quay mặt đi nhưng lại bị Dương nâng mặt hôn vào. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 384, hoa trong tuyết. Sau khi dừng lại tắm rửa cơ thể ở một đoạn suối, Dương và Tích Thi nhanh chóng trở về căn nhà gỗ. Lửa khói nghi ngút cùng thức ăn đã nấu sẵn, mùi hương lan tỏa khiến bụng Dương và Tích Thi cùng kêu than. Hai người nhanh chóng tiến đến căn nhà, nhưng ngạc nhiên là Tịnh Nghiên không ra đón mà nằm yên trong gian nhà. Dương thử gọi một tiếng nhưng Tịnh Nghiên không đáp lại. Hắn liền bước vào nhà và nhận ra Tịnh Nghiên đang trông rất mệt mỏi, sờ vào trán, Dương đoán rằng Tịnh Nghiên đang bị cảm lạnh, nhờ môi trường trong sạch và có linh lực bảo vệ nên người luyện hồn rất ít khi mắc những chứng bệnh thông thường. Nhưng trong thế giới chỉ không dùng được linh lực, cộng với thời tiết thay đổi quá thất thường, lại đau buồn vì cái chết của em trai nên khiến Tịnh Nghiên ngã bệnh, Tích Thi không biết điều này, cũng chưa thấy qua người trưởng thành nào bị cảm lạnh cho nên khi nhìn thấy Tịnh Nghiên nằm thở yếu ớt, Tích Thi còn tưởng là do bị Dương làm tình quá độ mà ra, nghĩ vậy nên Tích Thi bắt đầu lo lắng cho bản thân, nàng nghĩ cảm giác hai chân mỏi như hiện tại là triệu chứng đầu tiên, có lẽ không lâu nữa nàng cũng nằm thoi thóp như Tịnh Nghiên. Tịnh Nghiên cảm lạnh rồi, nàng giúp ta chăm sóc Tịnh Nghiên nhé, ta đi hái thuốc. Dương quay sang nói với Tích Thi rồi vội vã rời đi. Khi Dương vừa đi, Tịnh Nghiên mơ màng tỉnh dậy, chỉ thấy Tích Thi ngồi cạnh mình, Tịnh Nghiên hỏi một cách yếu ớt, ngụ kiên đâu? Tích Thi đáp, ý ngươi là Võ Phi Dương hả? Hắn đi hái thuốc để trị cảm cho ngươi rồi. Nghe thế, Tịnh Nghiên cố gượng dậy nhưng bị Tích Thi ngăn lại. Nằm nghỉ đi, yếu như thế mà còn muốn làm gì? Tịnh Nghiên đáp, ta đi uống nước. Được rồi, cứ nằm đó. Tích Thi nói rồi ra ngoài. Lát sau nàng mang vào một cốc gỗ chứa nước ấm. Tịnh Nghiên định ngồi dậy uống nước. Nhưng Tích Thi đến đỡ lấy cổ nàng và kề ly vào môi Tịnh Nghiên. Không ngờ có ngày ta bưng nước cho ngươi uống. Tích Thi cười từ dẻo, cảm ơn. Tịnh Nghiên cảm kích nói, con người là vậy, có những người gần như cả đời thù ghét nhau nhưng có thể chỉ vì một lần hoạn nạn mà trở thành tri kỷ. Tích Thi luôn đố kỵ và bắt nạt Tịnh Nghiên, nhưng Tịnh Nghiên chưa bao giờ có hành vi đáp trả, càng chưa từng làm gì tổn hại đến Tích Thi. Lúc này, nghĩ lại mọi chuyện đã qua, Tích Thi cảm thấy những gì mình từng làm thật là vô nghĩa và ngu ngốc. Tịnh Nghiên luôn cho rằng Tích Thi là một người phụ nữ độc ác, sẽ tìm mọi cách hãm hại nàng cho đến khi nàng chết. Nhưng hành động liều mình cứu Tịnh Nghiên khi nàng bị hút vào vòng xoáy, cộng với hành động ân cần hiện tại, Tịnh Nghiên chợt hiểu ra rằng bản chất Tích Thi không hề ác độc, tại sao lúc trước ngươi luôn thích bắt nạt ta? Sau một hồi im lặng, Tịnh Nghiên cất tiếng hỏi, Tích Thi trầm ngâm một lúc rồi đáp, vì ngày xưa ngươi hơn ta về mọi mặt, giàu hơn, danh giá hơn, xinh đẹp hơn. Ta muốn giếm ngươi xuống để mình phải là người nổi bật nhất trong mắt mọi người. Nói đoạn, Tích Thi lắc đầu, nhưng giờ ta mới biết ngày xưa ta quá trẻ con và ích kỷ. Ta nhận ra dù nổi bật trong mắt hàng triệu người cũng không ý nghĩa bằng được nhìn thấy bản thân trong ánh mắt của một người. Người đó là Võ Phi Dương. Tịnh Nghiên suy nghĩ rồi tò mò hỏi. Tích Thi gật đầu đáp, có lẽ thời gian quá ngắn để có thể khẳng định điều đó, nhưng lúc này ta đang cảm thấy như vậy. Rồi Tích Thi quay sang hỏi Tịnh Nghiên. Không phải ngươi cũng yêu hắn sao? Tịnh Nghiên gật đầu, tình yêu cũng có nhiều cách bắt đầu, có những người thì chọn đối tượng tìm hiểu cho đến khi cảm thấy hài lòng thì mới yêu, có những người quen biết nhau một thời gian, dần tìm ra sự đồng điệu và yêu, cũng có những trường hợp dù gặp nhau ngắn ngủi nhưng lại ngập đầy cảm xúc nên yêu. Nhìn thấy Tịnh Nghiên đang mơ màng mỉm cười, Tích Thi khó hiểu hỏi, ngươi không ghen sao? Tịnh Nghiên đáp, ta từng ở tổ chức của hắn một thời gian nên nghe qua rất nhiều sự tích tình trường của hắn, có lẽ vì biết trước nên cũng dễ chấp nhận. Tịnh Nghiên từng làm việc ở nhà ăn của Hắc Đạo, là nơi các thành viên tụ tập ăn uống nhậu nhẹt. Có lần nhậu say nhưng hết chủ đề chém gió nên Vu Sinh kể chuyện Dương thường tìm cách lẻn sang ký túc xá nữ thời còn đi học, sau đó thì rất nhiều thành tích khác cũng lòi ra. Hắc Phù Đổng thì hé lộ chuyện Dương sống thử với Bạch Điệp trong địa tâm cảnh, còn bịa thêm rằng vì sống thử không hợp nên đã chia tay. Long Chúc Lôi thì kể chuyện lần đầu gặp Dương khi đi uống đá me ôm. Long Chúc Phong tâm sự từng mấy lần canh cho Dương làm bậy. Hoài Bảo thì đâm thêm một cú rằng mỗi lần gặp là lại thấy Dương có người yêu mới. Độc Hành mang máng nhớ rằng hắn từng đánh nhau với Dương và cô bạn gái tên Thần Gió hay gì đó. Thích Đông sáng tác câu chuyện Dương phụ tình nên bị Ngân Hà truy sát. Thâu Thiên thì oan oảng sủa rằng Dương từng làm trò súc vật với gà trống Thiến, dù Thâu Thiên đã can ngăn hết lời. Nhớ lại đoạn ký ức này, Tích Thi không khỏi phì cười, không ngờ rằng từng nghe qua sự tích hào hùng như vậy của Dương mà nàng vẫn có thể vướng vào. Tích Thi nhìn Tịnh Nghiên mỉm cười mà trong lòng khó hiểu, yêu phải kẻ đa tình mà có thể cảm thấy hạnh phúc sao? Nhưng Tích Thi chợt nghĩ lại chính bản thân nàng cũng bị Dương chinh phục dù biết Dương đã có Tịnh Nghiên. Tích Thi trầm ngâm rồi nói, hắn đa tình là thật, nhưng ta mong sự đa tình của hắn cũng là thật, nghĩa là hắn thật lòng với cả hai chúng ta, chứ không như loại người giống lão Trịnh Gia Đỗ kia, cũng là đa tình, nhưng là sự đa tình giả dối. Nói xong, Tích Thi chợt thấy mặt Tịnh Nghiên lộ nét xấu hổ thẹn thùng, nghĩ lại câu cả hai chúng ta mà mình vừa nói, Tích Thi cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Trong vô thức, nàng đã chấp nhận chia sẻ tình yêu với Tịnh Nghiên một cách vô điều kiện. Tịnh Nghiên cũng vì ý nghĩ này mà thẹn thùng, có ai ngờ rằng, hai người dành cả thời thiếu nữ thù ghét nhau, cuối cùng lại trở thành chị em chung chồng, xin lỗi về tất cả. Tích Thi hít một hơi thật sâu rồi nói với Tịnh Nghiên một lời xin lỗi chân thành. Tịnh Nghiên mỉm cười, chờ ta khỏe lại, hai ta cùng hợp sức trị cho tên giả mạo kia một trận. Tích Thi nghe thế liền bật cười, sau đó Tích Thi tò mò hỏi Tịnh Nghiên về duyên cớ gặp gỡ Dương và những chuyện khi nàng ở Hắc Đạo. Vì từng được Google truyền cho kiến thức về thảo dược, cộng thêm trong thế giới chỉ trồng rất nhiều thảo dược nên Dương dễ dàng tìm được những thảo dược trị cảm và bồi bổ mang về. Về đến nơi, nghe trong nhà có tiếng Tích Thi và Tịnh Nghiên cười nói vui vẻ, Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lại một ngày trôi qua, nhờ có thuốc của Dương nên Tịnh Nghiên nhanh chóng hồi phục, nhưng thời tiết càng lúc càng giá lạnh rồi đổ một trận mưa tuyết, tuyết rơi dày đặc. Cũng may là Dương kịp tích trữ gỗ dưới sàn và xây một lò sưởi trong nhà. Dương quấn chăn lặn lội trong tuyết để trở về, trên tay cầm vài con cá bị đóng băng. Vào nhà, Dương run lẩy bẩy nhào đến ngồi co ro trước lò sưởi đang đỏ rực ánh lửa than. Nhiệt từ lò sưởi như khiến Dương hồi sinh, cơ thể dần ấm lên, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn cái gì mà nhìn. Tích Thi thấy Dương liếc nhìn liền hỏi, lúc này Tích Thi và Tịnh Nghiên đang nằm ôm nhau trong chăn. Dương trợn mắt hỏi, khi ta liều mạng đi kiếm ăn thì vợ ta ở nhà bị người khác ôm ấp, ta không được nhìn. Nghe thế, Tích Thi khúc khích cười nói, a, đừng hiểu nhầm. Chúng ta không chỉ ôm ấp mà còn làm bậy với nhau nữa. Nói đoạn, Tích Thi đặt tay nàng lên ngực Tịnh Nghiên và cố tình kéo chăn ra cho Dương nhìn thấy. Dương trợn mắt quát, không được sờ vào bình sữa của ta. Tịnh Nghiên khúc khích cười vì nhột, nàng hùa theo Tích Thi, liếc nhìn Dương và nói, xin lỗi anh, giờ em thuộc về Tích Thi. Khi Tịnh Nghiên đang nói, Tích Thi nắm lấy tay nàng và kéo sang đặt lên ngực mình. Hai mỹ nhân xoa nắng ngực nhau và cùng liếc nhìn Dương bằng ánh mắt trêu chọc. Dương ôm đầu phản đối, không được đâu. Làm như vậy là đồng tính đó. Để ta giáo dục giới tính lại cho hai nàng. Nói xong, Dương lao vào hai nàng khiến hai nàng la lên thất thanh và lăn mình tránh né. Dương vồ được Tịnh Nghiên, hắn ngồi lên mình nàng và dùng hai tay chụp vào đôi gò ngực sữa, vừa xoa nắng vừa nói, cái này là của ta. Tịnh Nghiên vừa cười khúc khích vừa giãy dụa kêu cứu, Tích Thi cứu ta. Tích Thi len lén lấy chăn trùm lên đầu Dương và kéo Dương ra cho Tịnh Nghiên thoát thân. Tịnh Nghiên vừa thoát thì Dương kéo chăn ra và vật Tích Thi nằm úp bụng trên đùi mình. Hắn vạch váy Tích Thi lên để lộ ra cặp mông cong trắng ngần rồi dùng tay vỗ vào chan chát. Này thì dành, Tích Thi la lên oai oái. Tịnh Nghiên liền giữ tay Dương để Tích Thi bò ra khỏi người hắn. Nhưng hậu quả là Dương xoay người lại ôm eo Tịnh Nghiên. Tịnh Nghiên người muốn chạy, nhưng Dương liền kéo nàng lui lại khiến mông nàng va vào phần thân dưới của hắn. Dương không có quần mặc nên phải lấy áo làm quần. Khi mông Tịnh Nghiên va vào thì khúc thịt vô tình lộ ra và bị ép vào giữa mông Tịnh Nghiên. Sẵn thế, Dương liền đẩy hông vài cái tạo ra cảnh giống như hai người đang quan hệ. Tịnh Nghiên xấu hổ đỏ bừng mặt, Tích Thi cũng trợn tròn mắt, chỉ định đùa chút thôi, không ngờ tên Dương này dâm tặc đến vậy. Tích Thi, cứu, ư. Vì Dương đẩy mạnh nên tiếng kêu cứu của Tịnh Nghiên bị ngắt quãng rên rỉ như đang quan hệ thật, điều này khiến nàng vừa xấu hổ vừa buồn cười. Tích Thi nhìn cảnh này cũng cười nắc nẻ, nàng vừa cười vừa nói, đừng lo, ta đến cứu ngươi. Tích Thi xông vào, nhưng nói một đằng làm một nẻo, không những không giúp Tịnh Nghiên, Tích Thi còn vạch váy Tịnh Nghiên lên đến eo và kéo quần lót nàng xuống cho Dương dễ bề hành động. Không những vậy, Tích Thi còn cầm lấy dương vật của Dương để giúp hắn tìm đúng đường tiến vào âm đạo Tịnh Nghiên. Tích Thi, đồ phản bội. Tịnh Nghiên khóc không ra tiếng, bị Dương xơi đã thôi, còn bị Tích Thi chứng kiến khiến nàng xấu hổ không chịu nổi. Nhưng điều này cũng khiến nàng cảm thấy kích thích khó tả, dâm thủy ào ạt tiết ra giúp Dương dễ dàng đưa dương vật tiến sâu vào. Tích Thi lúc này nhìn dương vật gân quốc của Dương đang đâm sâu vào cửa mình của Tịnh Nghiên mà tim đập thình thịch. Cảnh tượng này khiến nàng ghen thì ít mà kích thích thì cực kỳ. Dương thì sau khi đẩy dương vật vào và được dâm thủy bôi trơn, hắn liền rút ra và đẩy vào vài cú mạnh lúc cán khiến Tịnh Nghiên đơ người ngã bẹp xuống. Dương nhìn sang Tích Thi, thấy Dương nhìn mình bằng ánh mắt hổ đói. Tích Thi xua tay nói, hai người cứ làm đi, đừng để ý đến ta. Nhưng hổ đói sao có thể không vồ mồi. Dương lao đến giữ chặt hai tay Tích Thi và dùng đùi mình tách hai chân nàng ra. Dương vật của Dương cứng khỏe đến nỗi có thể dùng để vén đáy quần lót của Tích Thi ra và xông vào. A! Tích Thi thốt lên sung sướng khi dương vật ướt đẫm của Dương đâm sâu vào cửa mình nàng. Đẩy vài cái cực mạnh khiến Tích Thi dại đi trong cơn sướng khổ đồng hành. Dương mới dừng lại và trêu nàng, còn dám giành bình sữa với ta nữa không? Ha ha! Tích Thi lắc đầu ngoài ngoại, đừng! Thiếp chừa rồi! Tha cho thiếp! Dương bật cười ha hả rồi rút dương vật ra, sau đó kéo cả hai nàng ôm vào lòng, dâm tặc. Tích Thi khẽ lầm bầm khi nằm nép trong lòng Dương, âm đạo nàng ngứa rang vì khoái cảm đứt đoạn nhưng trong lòng thì ngọt ngào không xiết. Tịnh Nghiên thì dụi đầu vào vai Dương, cũng như Tích Thi, âm đạo nàng đang ướt đẫm trong ham muốn, gương mặt đỏ bừng trong nỗi e thẹn ngọt ngào. Hai nàng cùng vô thức đưa tay tìm xuống dương vật của Dương và cùng bật cười vì chạm tay vào nhau, là người chủ động và có kinh nghiệm hơn. Tích Thi từ từ cúi đầu xuống rồi hé đôi môi xinh đẹp hôn vào dương vật của Dương trước ánh mắt ngạc nhiên của Tịnh Nghiên. Cảm giác ấm áp từ đôi môi và ẩm ướt từ đầu lưỡi của Tích Thi dần lan khắp dương vật mình khiến Dương rùng mình vì sung sướng. Vừa hưởng thụ sự phục vụ của Tích Thi, Dương vừa quay sang hôn vào đôi môi thơm ngọt của Tịnh Nghiên. Một tay hắn vuốt ve làn eo cong thon thả mát rượi của Tịnh Nghiên, tay còn lại hắn xoa cặp mông tròn căng mọng ấm áp của Tích Thi. Tích Thi chăm sóc dương vật Dương một cách kỹ lưỡng và say sưa. Sau khi hôn lên khắp làn da sần sùi gân guốc, nàng dùng lưỡi liếm ướt tận gốc dương vật rồi hé môi ngậm cả đầu khất to tướng vào mồm. Chiếc lưỡi mềm mại liền phối hợp mơn trớn khắp đầu khất, tạo cho Dương khoái cảm không nói nên lời. Sau một hồi say sưa hôn Dương, Tịnh Nghiên liếc xuống Tích Thi rồi đỏ mặt thỏ thẻ với Dương. Em cũng muốn thử, trao cho Dương nụ cười e thẹn. Tịnh Nghiên không người cúi xuống đối diện với Tích Thi. Tích Thi liền nhả dương vật của Dương ra, Tịnh Nghiên lập tức tò mò hôn vào dương vật Dương. Lúc này trên thân dương vật ướt đẫm vì hòa trộn giữa dâm thủy của hai nàng và nước bọt của Tích Thi, tạo thành một hỗn hợp dâm hương dục vị. Vừa chạm môi vào dương vật của Dương, Tịnh Nghiên lập tức hiểu ra tại sao Tích Thi lại bú liếm say sưa đến vậy. Môi nàng có cảm giác như tê dại và não nàng như cháy bùng trong cảm giác kích thích ngọt ngào. Tích Thi chợt bật ra một tiếng rên dâm đảng, lý do là vì cửa mình ẩm ướt của nàng bị tay Dương tìm đến và vuốt ve nhẹ nhàng. Bộ phận sinh dục bị người khác giới vuốt ve thì ai mà không bị kích thích. Chính Dương cũng phải cắn răng ngăn mình rên rỉ. Đôi môi thơm dịu dàng của Tịnh Nghiên đang chăm sóc dương vật hắn một cách lóng ngóng nhưng cực kỳ đáng yêu. Vì dương vật của Dương rất to nên nàng phải cố há mồm hết cỡ mới có thể ngậm vào. Khi ngậm vào rồi thì răng nàng bị vướng vào đầu khất nên không thể nhả ra. Cảnh này khiến Dương bật cười. Tay hắn đưa xuống mò vào bầu ngực sữa mềm mại của nàng để nâng niu. Tích Thi đang bị Dương vuốt ve cửa mình. Nàng nằm sấp chổng mông như một con mèo nhỏ, mặt nàng úp vào giữa hai chân Dương để liếm hai hòn giái to tròn của hắn như liếm kẹo. Lúc này Dương như ông hoàng sung sướng, vừa ngắm hai mỹ nhân đang chổng mông dùng miệng phục vụ bộ phận sinh dục mình, vừa tha hồ dùng tay khám phá cơ thể hai nàng. Sau một hồi nghịch phá khắp cơ thể hai nàng, Dương đặt tay lên vuốt ve mái tóc của hai nàng, Tịnh Nghiên trao Dương cái liếc ngọt ngào rồi lại say sưa bú liếm. Còn Tích Thi thì rời môi khỏi hai hòn giái của Dương để cùng Tịnh Nghiên chia sẻ khúc thịt to cứng sần sùi. Nhìn hai đôi môi kiều diễm ướt át mơn trớn từng đoạn dương vật mình, Dương chỉ hận không thể cùng lúc cắm dương vật vào cả hai đôi môi, Đáng tiếc là trong thế giới chỉ nên hắn không thể long hóa vì long hóa cũng cần một lượng linh lực làm chất xúc tác. Căn phòng dường như đang nóng dần lên. Tịnh Nghiên và Tích Thi vẫn say sưa bú múc. Có lẽ trên đời không có thứ kem ngon hay kẹo ngọt nào có thể khiến hai nàng múc hoài không chán như dương vật của Dương. Càng múc càng thích, càng liếm càng mê. Mỗi người một bên, hai đôi môi liếm một đường dài từ gốc lên ngọn rồi vô tình hai cái lưỡi mềm liếm vào nhau. Hai nàng nhìn nhau rồi cùng xấu hổ bật cười. Nhìn thấy hai nụ cười xinh đẹp, Dương trêu chọc, lợi hại chưa? Sau này hai nàng có xích mích cãi vã gì cứ bảo ta một tiếng, ta cởi quần ra cho hai nàng bú cu giảng hòa. Lời nói đùa tục tiểu của Dương khiến hai nàng đanh mặt lườm hắn. Sau đó Tích Thi quay qua hỏi Tịnh Nghiên, tính sao? Tịnh Nghiên cười lém lỉnh đáp, xử hắn. Nói xong, hai nàng cùng quỳ cao lên đối diện Dương rồi cùng cởi sạch toàn thân, đem hai cơ thể trần trụi mỹ miều nhào vào lòng Dương và cùng hôn vào hai bên mặt hắn. Bị xử kiểu này khiến Dương sướng không chịu nổi. Hai tay hắn ôm lấy hai cơ thể mềm mại tha hồ vuốt ve trong khi môi hai nàng dần tìm đến môi hắn. Ba luồng hơi thở phả vào nhau, ba mùi hương cơ thể hòa làm một, môi của Tịnh Nghiên một bên, môi của Tích Thi một bên, môi Dương cùng được hưởng cảm giác thơm thơm từ cả hai đôi môi và còn được liếm vị ngọt ngọt từ cả hai chiếc lưỡi. Ngực Dương có hai bầu ngực mềm mại từ hai bên nương tựa, dương vật của Dương bị mơn trớn bởi hai làn da đùi nõn nà mát rượi. Hai bên hông Dương là hai nhúm lông quyến rũ đang cọ vào. Sau một hồi thích mê vì được nếm hai chiếc lưỡi mềm mại, Dương lật hai nàng nằm ngửa xuống cạnh nhau, còn hắn quỳ bò trên hai nàng. Hắn nhìn hai nàng, cười dâm tà rồi bắt đầu dùng miệng cắn phập vào ngực Tích Thi khiến nàng rên lên sướng khoái. So nhan sắc, Tích Thi kém Tịnh Nghiên một chút, nhưng Tích Thi chăm chút cơ thể hơn nên làn da của nàng mềm mịn hơn và luôn tỏa ra hương thơm quyến rũ. Ngược lại, Tịnh Nghiên từng bôn ba đi tìm em trai nên làn da nàng đàn hồi hơn. Hương da nàng cũng thơm, nhưng thơm một cách tự nhiên, tạo cho Dương cảm giác như hương đồng gió nội. Dương thưởng thức ngực Tích Thi xong lại quay sang khám phá ngực Tịnh Nghiên. Hai bầu ngực nằm cạnh nhau nhưng hình dáng và mùi vị lại khác nhau. Dương dời môi xuống ngắm nhìn hai cửa thiên đường đang thẹn thùng khép nép. Một bên thì tươi sáng thuần khiết, một bên thì quyến rũ gợi tình. Cả hai đều khiến Dương ngắm nhìn si mê rồi lần lượt đặt môi hôn vào. Ngay cả tiếng rên mỗi người cũng khác. Tịnh Nghiên rên một cách tự nhiên, trong trẻo, còn Tích Thi có kinh nghiệm hơn. Tiếng rên nàng đầy tính mê hoặc. Dương say sưa bú liếm. Khi liếm cửa mình Tích Thi thì tay hắn vọc phá cửa mình Tịnh Nghiên. Khi bú múc cửa mình Tịnh Nghiên thì tay hắn vuốt ve cửa mình Tịnh Nghiên, khiến cho hai nàng lúc nào cũng được chăm sóc một cách công bằng. Nhưng mà, ai trước? Dương hỏi bằng cái mồm ướt sũng dâm thủy, Tịnh Nghiên và Tích Thi cùng đáp, em sao cũng được, tùy chàng. Miệng thì nói vậy, nhưng Dương thấy hai nàng đang lườm hắn như chờ xem Dương muốn quan hệ với ai hơn. Lúc này Dương chợt liếc nhìn lò sưởi và nói, hình như hơi nóng. Hai nàng tưởng Dương đánh trống lảng, nhưng sực nhận ra căn phòng đang nóng hừng hực. Dương mở cửa cho khí nóng thoát ra, lúc này ba người mới phát hiện nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên rất nhiều, tuyết cũng tan rất nhanh. Dưới mặt đất, trước khi tuyết đổ chỉ có những mầm hoa chưa hé, nhưng giờ những mầm hoa kia đã nở rộ phủ đầy mặt đất, tạo thành một vườn hoa thơm rực rỡ. Ba người rời nhà bước ra hít thở không khí ấm áp, cảm giác tựa như xuân về. Tịnh Nghiên và Tích Thi, hai thân hình quyến rũ trần trụi rạng rỡ đứng giữa vườn hoa khiến Dương nhìn theo si ngốc. Tịnh Nghiên thấy Dương nhìn mình si dại với dương vật Dương cao, sực nhớ ra bản thân đang không một mảnh vải, nàng đỏ mặt dùng hai tay che ngực và cửa mình. Tích Thi thì đáp lại Dương bằng cái liếc đầy quyến rũ, rồi nàng liếc sang nhìn Tịnh Nghiên đang e thẹn, nàng mỉm cười, len lén bước lại đẩy Tịnh Nghiên về phía Dương. Dương đỡ lấy Tịnh Nghiên, tay hắn vuốt ve gương mặt đỏ bừng của nàng và yêu thương nói, em đẹp quá. Hắn âu yếm ôm Tịnh Nghiên, nàng xinh đẹp hơn tất cả hoa cỏ trên đất. Khi đang ôm ấp Tịnh Nghiên, Dương nắm tay Tích Thi kéo lại gần mình. Hắn nâng niu cái cằm quyến rũ của nàng và thì thầm, nàng cũng vậy. Hắn hôn Tích Thi say đắm, nàng thơm ngọt hơn tất cả mật phấn trong vườn. Hôn môi Tích Thi và ôm ấp Tịnh Nghiên, dương vật của Dương nóng hổi chen vào giữa hai đùi ướt át của Tịnh Nghiên. Dương đưa tay kéo đùi Tịnh Nghiên dơ lên cho cửa mình xinh đẹp e ấp hé lộ. Đầu khất Dương gõ vào khe cửa ẩm ướt, dừng hôn môi Tích Thi, Dương quay sang thì thầm vào tai Tịnh Nghiên, có ai ở nhà không? Cửa mình Tịnh Nghiên đang ngứa rang trước những cú gõ cửa từ dương vật của Dương. Nàng thẹn thùng thì thầm đáp lại, anh vào đi. Khe suối mềm mại bị tách ra cho khúc thịt nóng bỏng lướt dâm thủy tiến vào. A. Tịnh Nghiên bấu chặt vai Dương và rên lên sung sướng, cảm giác sướng đến mức khó chịu xâm lấn cơ thể nàng, mỗi lần ra vào như khiến Dương và Tịnh Nghiên lên tiên. A. A. A. Á, Tích Thi đứng nghe Tịnh Nghiên rên rỉ, nhìn Dương vật đẹp như một chàng dũng sĩ của Dương không ngừng ra vào làm dâm thủy của Tịnh Nghiên ứa ra thành dòng. âm đạo của Tích Thi cũng ngứa rang, nàng chỉ mong nhanh đến lượt mình, nàng cũng ước gì Dương có hai dương vật để nàng không phải chờ đợi. Sau một hồi đẩy đưa dồn dập, Dương rút dương vật ướt đẫm ra khỏi người Tịnh Nghiên và thả nàng ngồi bẹp xuống trong sung sướng. Dương quay sang ôm eo Tích Thi và nói, xin lỗi vì để nàng chờ. Tích Thi hôn nhẹ lên môi Dương và nói, không sao, nhưng phải làm thiếp vừa lòng nhá. Dương phì cười, hắn định ôm chân Tích Thi lên nhưng nàng xoay người cong mông về phía hắn và nói, thiếp thích chàng từ phía sau hơn. Dương liền vịn bờ mông tròn của nàng, kê dương vật vào khe suối đang rỉ nước của nàng và đẩy vào. Ư. Á. À. Sao mà của chàng to thế? Tích Thi dù rên rỉ trong sung sướng cũng không quên tán Dương bạn tình, nhờ to mới chiếm được nàng đó. Dương hung hăng cắm vào cửa mình Tích Thi và đáp lại, tay hắn giơ ra tóm lấy hai bầu ngực đang đong đưa của nàng để nhào nặng. Dương đẩy dồn dập khiến Tích Thi sớm chịu không nổi, hai chân nàng quỳ sụp xuống, cả người run rẩy. Dương vật của Dương lúc này ướt nhễu nhão, Tịnh Nghiên sau một hồi cực khoái liền bò đến quỳ dưới chân Dương, đôi mắt xinh đẹp khép hờ. Đôi môi hồng hé ra ngậm lấy dương vật dính đầy dâm thủy vào miệng và say sưa mút. Tích Thi cũng quỳ bên cạnh Tịnh Nghiên, môi nàng hé ra để cùng Tịnh Nghiên liếm láp dương vật của Dương. Dâm thủy khiến bờ môi của hai nàng trở nên long lanh đầy quyến rũ. Sau khi liếm sạch dương vật của Dương, Tích Thi nghĩ ra trò nghịch ngợm, môi nàng tìm đến môi Tịnh Nghiên và hôn vào, lưỡi nàng cũng tìm bắt lấy lưỡi Tịnh Nghiên để trao hương đổi vị. Tịnh Nghiên cũng đang say trong dục tình nên không hề cảm thấy ghê tởm. Ngược lại còn càng thêm kích thích dùng lưỡi đáp lại. Tịnh Nghiên ngã ngửa xuống đất và bị Tích Thi nằm đè lên. Hai mỹ nữ số 1 số 2 của siêu gia trần trụi hôn nhau. Hai cửa mình ướt át quyến rũ phơi bày chờ Dương tiến đến. Ứng. Tích Thi rên lên và suýt cắn vào lưỡi Tịnh Nghiên. Nguyên nhân là vì Dương vừa tiến đến cắm vào khe cửa bên dưới cái mông tròn đang dâm đãng chổng lên của nàng. Á. Đến lượt Tịnh Nghiên hét lên. Sau khi cắm vào cửa mình Tích Thi, Dương liền rút ra và cắm xuống cửa mình Tịnh Nghiên ngay bên dưới. A, ư, ái, ứ, lần lượt là Tịnh Nghiên rồi đến Tích Thi lại đến Tịnh Nghiên, Dương cắm vào và rút ra ngắt quãng, nhưng mỗi lần cắm là một lần toàn lực khiến cho âm đạo của hai nàng tê dại trong sung sướng. Rồi khi Dương đang chuẩn bị cắm dương vật trong cửa mình Tịnh Nghiên thì Tích Thi chợt bò xoay người lại, mặt nàng đối diện Dương còn mông nàng ngay phía trên mặt Tịnh Nghiên. Tích Thi liếc Dương đầy khêu gợi rồi cúi mặt xuống đặt môi hôn vào cửa mình ướt đẫm của Tịnh Nghiên. Tịnh Nghiên giật mình, nhưng lập tức bị khoái cảm xâm chiếm. Một vệt dâm thủy từ cửa mình Tích Thi chợt nhễu xuống môi Tịnh Nghiên, nàng ngập ngừng rồi giơ tay kéo mông Tích Thi hạ xuống cho cửa mình Tích Thi vừa tầm môi nàng để nàng có thể đáp trả. Dương nhìn thấy cảnh này thì càng không thể kềm nén, hắn liền đem dương vật đâm vào cửa mình Tịnh Nghiên, buộc Tích Thi phải dời môi lên trên. Dương vật của Dương giả phành phạch vào cửa mình xinh đẹp của Tịnh Nghiên, còn nàng vừa rên rỉ sườn khoái vừa say sưa dùng lưỡi liếm âm đạo Tích Thi, dâm thủy từ cửa mình Tích Thi chảy vào môi của Tịnh Nghiên rồi nhễu từ cằm xuống cổ nàng, trông cực kỳ dâm đãng. Phía dưới, Dương giả càng lúc càng nhanh, dương vật hắn không chỉ tiếp xúc với âm đạo mềm mại của Tịnh Nghiên mà mỗi lần rút ra đẩy vào còn được môi và lưỡi của Tích Thi mơn trớn, tạo ra một cảm giác khác biệt, tiếng rên dâm đãng không ngừng vang lên. Rồi Dương giả điên cuồng khiến Tịnh Nghiên sướng đến mức hét lên, Dương cắm một cú thật mạnh rồi rút ra, đầu khất ướt đẫm chĩa thẳng vào làn môi quyến rũ của Tích Thi đang chờ đợi. Nòng súng của Dương xả từng đợt tinh nóng hổi vào miệng Tích Thi, nàng nhắm hờ mắt hé môi đầy hưởng thụ. Khi Dương ngừng bắn thì tinh dịch đã ngập đầy trong mồm Tích Thi, nàng liếc Dương đầy dâm đãng và ngửa mặt nuốt sạch ngụm tinh đặc sệt vào bụng. Cảnh tượng dâm đãng khiến Dương vừa xuất tinh đã lập tức nóng lên, hắn chuyển vị trí lên đầu Tịnh Nghiên và ngồi xổm xuống. Tịnh Nghiên đã dừng bú liếm cửa mình Tích Thi, khi thấy dương vật của Dương đang chỉ xuống, nàng liền ngước cổ hé môi ngậm vào và say sưa bú. Nhờ Tịnh Nghiên bú liếm mà dương vật của Dương nhanh chóng vào hiệp hai, hắn giang chân hạ mông cho ngang tầm với cái mông đang chổng lên chờ sẵn của Tích Thi rồi cắm vào. Á, Tích Thi rên như hét lên vì sướng, mông nàng chổng cao, eo nàng cong xuống, hai tay nàng chống đất để ngăn cơ thể ngã sụp trước từng đòn đẩy điên cuồng của Dương. Hai bầu ngực tròn của Tích Thi cứ đong đưa như quả lắc trước lực đẩy của Dương, dâm thủy từ cửa mình nàng phúng ra nhễu thành dòng xuống môi Tịnh Nghiên. Cuối cùng, Dương đẩy một cú cực mạnh rồi lại rút ra, Tích Thi vừa kịp quay người lại để cùng Tịnh Nghiên hứng lấy những dòng tinh trắng đặc. Khi Dương ngừng bắn lần thứ hai thì cũng là lúc gương mặt xinh đẹp của hai nàng phủ đầy dâm thủy, rồi ba cơ thể trần truồng thở hào hển nằm ôm ấp nhau giữa thiên nhiên. Vì không sợ người khác nhìn thấy nên ba người cứ giữ trạng thái trần truồng và quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ, cho đến khi thế giới chỉ hồi phục. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 385, Bí mật xà thần. Bên dưới thác nước trong thế giới chỉ, ba bóng người hai nữ một nam, thân hình trần trụi đang nô đùa trong làn nước trong vắt. Tịnh Nghiên và Tích Thi thân hình quyến rũ phủ lên một lớp nước trong khiến làn da trở nên sáng bóng đầy gợi dục. Còn Dương với thân hình mạnh mẽ nam tính thì ra sức trêu chọc, sờ mó cơ thể hai nàng, khúc thịt như một con rắn lặn dưới nước, thỉnh thoảng lại đâm chỗ này, chọc chỗ kia, tiếng cười đùa, tiếng rên rỉ, tiếng nước tung tóe, tất cả phối hợp tạo thành một khung cảnh hương sắc ngập trời. Bên trên hồ nước, vòng tròn mang hình dáng thế giới chỉ đã trở nên hoàn chỉnh, báo hiệu thế giới chỉ đã sẵn sàng kết nối đến thế giới bên ngoài. Sau một hồi vui đùa, ba người thỏa mãn tựa mình vào nhau ngâm mình thư giãn, mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng cả ba người đều luyến tiếc những giây phút hạnh phúc bên trong thế giới này. Ai cũng muốn ở lại lâu hơn, nhưng mỗi người đều có những vấn đề cần giải quyết. Sau một hồi suy tư, Dương dìu hai nàng đứng dậy, ba người mặc lại trang phục rồi chuẩn bị tiến ra bên ngoài. Tin tức chị em Ngũ Kiên cùng gia chủ phu nhân đột ngột mất tích đã khiến Siêu gia chấn động suốt cả tuần nay. Điều đáng sợ là dù mất tích trong chính nhà của gia chủ và ngay trước mặt Trịnh gia đổ của Thiên Cơ, nhưng gia chủ và các bô lão cũng không thể tìm thấy một dấu vết nào. Khi cả gia tộc còn đang hoang mang thì một tin tức sốc không kém ập đến. Thiên tài Siêu Thủ Đức, kẻ đứng hạng thứ hai trong cuộc tuyển chọn nhân tài gia tộc lại là một kẻ giả mạo. Kẻ này bị phát hiện trong lúc mưu đồ trộm trấn gia chi bảo, bị gia chủ Thống Thanh phát hiện và đánh cho trọng thương chạy mất, sống chết không rõ. Căn nhà của gia chủ Thống Thanh lúc này u ám lạ thường, có lẽ vì thiếu đi vị gia chủ phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Bên trong, gia chủ Thống Thanh già nua đang lặng lẽ ngồi giữa phòng khách, chợt một vòng xoáy đen hiện ra ngay trước mặt Thống Thanh. Dương bước ra liền nhìn thấy Thống Thanh, lão cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Tịnh Nghiên và Tích Thi lần lượt bước ra và vòng xoáy biến mất. Nhìn thấy Thống Thanh ngồi đối diện, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Tích Thi vẫn không khỏi giật mình. Nàng đã sẵn sàng mang tiếng phản bội vì Dương, nhưng biết mở lời thế nào để không khiến Dương gặp rắc rối. Mà trái với sự hoang mang của Tích Thi, gia chủ Thống Thanh nhìn Tích Thi và Tịnh Nghiên, lạnh lẽo nói, hai ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với Ngũ Kiên. Tích Thi và Tịnh Nghiên lo lắng nhìn Dương, nhưng Dương cũng phất tay ra hiệu cho hai nàng ta ngoài. Bên trong chỉ còn Dương và gia chủ Thống Thanh, kết giới của căn nhà được khởi động. Dương tiến đến ngồi trên ghế đối diện Thống Thanh. Khi Dương ngồi xuống, Thống Thanh liền lên tiếng hỏi, ngươi có cảm thấy trấn gia chi bảo của Siêu gia có liên quan đến đường thông thiên không? Dựa vào câu hỏi này, Dương nghi ngờ hỏi Google và biết được vị gia chủ Thống Thanh trước mặt mình chính là Hoài Bảo Giả Thành. Người tu luyện công pháp thực thần ma đến tầng thứ hai ngoài hấp thu linh hồn để thăng cấp thì còn có thể sao chép những đặc tính của linh hồn đó. Tu luyện đến tầng càng cao thì khả năng này càng phát triển. Đến cấp độ hiện tại thì Hoài Bảo đã có thể ngụy trang linh hồn mình tỏa ra linh lực tương tự với linh hồn bị hắn hấp thu, khiến ngay cả chúa tể cũng có khả năng lầm tưởng linh hồn của Hoài Bảo là linh hồn của người bị hắn hấp thu. Linh hồn vô sắc giống như nước trong, nước hấp thu màu sắc gì thì sẽ đổi thành màu đó. Về phần ngoại hình, Hoài Bảo dùng một bảo vật làm từ chất liệu tựa như da người, có thể cải trang thành bất cứ hình dạng nào hắn muốn. Trước đây, Hoài Bảo đã dùng cách này để đột nhập vào địa bàn Giao Long tộc và cướp lấy một phần tàn hồn của Giao Long thần. Mà Dương khi biết là Hoài Bảo thì kinh ngạc hỏi, ngươi giết lão Thống Thanh rồi hả? Hoài Bảo gật đầu, có thể nói như vậy, mấy hôm trước ta còn đang giả dạng Siêu Thủ Đức lẻn vào tìm hiểu bức tượng trấn gia chi bảo, không may bị Thống Thanh phát hiện. Dương háo hức hỏi, rồi lão có kịp cho ngươi ăn hành không? Hoài Bảo trợn mắt rồi đáp, không. Khi ta bộc phát linh lực chuẩn bị chiến đấu thì bức tượng trấn gia chi bảo chợt hóa thành một con rắn trắng. Có vẻ nó định lao về phía ta nhưng lão Thống Thanh đang đứng quay lưng chắn lại nên nó cắn vào cổ lão. Sau đó Hoài Bảo chưa kể thì Dương đã biết, bức tượng đó là tượng một con rắn độc, loại độc mà ngay cả chúa tể trúng phải cũng có khả năng lìa đời. Thấy Thống Thanh hấp hối, Hoài Bảo nghĩ đến chuyện giả dạng lão để có nhiều quyền hạn hơn, cho nên đã kéo lão bỏ chạy. Khi chạy, Hoài Bảo nghĩ con rắn hành động là vì mình bộc phát linh lực, cho nên hắn thử ngụy trang linh hồn cho giống Siêu Thủ Đức. Quả nhiên con rắn đá ngưng đuổi theo và trở lại thành một bức tượng đá vô tri. Sau đó thì Hoài Bảo hấp thu linh hồn của Siêu Thống Thanh đang hấp hối và ngụy tạo thành chuyện Siêu Thủ Đức giả mạo chạy trốn. Sau khi nghe hết câu chuyện, Dương âm thầm gật gù khen hay, nhờ Hoài Bảo mà hắn bớt đi một rắc rối vì tòm tem với vợ của gia chủ Thống Thanh. Còn về con rắn đá thì từ khi biết chuyện của Tịnh Nghiên và Siêu gia thì Dương cũng đã tra ra nguồn gốc của bức tượng này. Dị giáo Bạch Thiên Đường ngoài tôn thờ Đấng Thiên Đường toàn năng còn tôn thờ linh vật xà thần. Xà thần là một con rắn thần, tương truyền xà thần là thú cưng của Đấng Thiên Đường. Tượng xà thần không phải tượng đá đơn thuần mà thật ra là một trong những phần xương cốt của nó, được các tín đồ tìm thấy và đúc thành tượng xà thần. Xà thần do chính tay Lạc Long Quân đánh chết, cho nên khi Hoài Bảo bộc phát linh lực, bức tượng cảm giác được sự tương đồng nên lầm tưởng Hoài Bảo là Lạc Long Quân, liền lao vào tấn công theo bản năng. Hoài Bảo nghi ngờ con rắn có liên quan đến Đường Thông Thiên cũng vì cảm thấy sự tương đồng, bởi Đường Thông Thiên là một dạng tái sinh của Đấng Thiên Đường với sự góp sức của một phần xương cốt xà thần. Vậy tại sao Siêu Gia có tượng xà thần? Vì thiên cơ. Thời xa xưa, Siêu Gia là một gia tộc hùng mạnh, mạnh hơn Tiêu Gia của Tiêu Hồn và ngang hàng với Ẩn Gia của Ẩn Thục Trinh, nhưng Siêu Gia đột ngột suy tàn. Gia tộc đã tìm đến sự trợ giúp từ thiên cơ và được Cao Biền ban cho tượng xà thần để trấn yểm phong thủy. Nhờ có vật này, Siêu Gia ngừng suy sụp và tiếp tục phát triển đến tận ngày nay. Tuy không đạt được huy hoàng như xưa nhưng vẫn là một gia tộc hùng mạnh. Nhưng Siêu Gia đâu thể ngờ sự suy tàn của Siêu Gia là do động thiên cơ gây ra để lợi dụng Siêu Gia nuôi dưỡng tàn hồn của xà thần. Sau này Siêu Đẳng phát hiện ra bí mật này nên bị thiên cơ cùng Bạch Thiên Đường truy sát phải trốn vào rồi chết trong địa tâm cảnh. Bàn về tượng xà thần một hồi, Hoài Bảo nói, các bô lão dự định khi ngươi trở về sẽ thông báo quyết định về quyền thừa kế, sau đó ngươi sẽ phải thực hiện nghi thức tế tổ. Đây chính là cơ hội để lẻn vào cấm địa, vì cấm địa nằm ngay bên dưới đền thờ tổ. Không như Dương Toàn ăn chơi rồi ra Google, Hoài Bảo trong thân phận siêu thủ đức và gia chủ siêu thống thanh đã âm thầm tìm hiểu được rất nhiều thông tin của siêu gia và lên kế hoạch để đột nhập vào cấm địa, nơi một phần tàn hồn xà thần đang ẩn náu. Giấc mơ vn.org 12 nữ thần, chương 386, người thừa kế chính thức. Trước cửa nhà gia chủ thống thanh, sự xuất hiện của Tích Thi cùng Tịnh Nghiên gây ra một sự náo động, người thân, người quen chen nhau hỏi han về sự mất tích bí ẩn suốt cả tuần qua, nhưng hai nàng không có tâm trạng trả lời mà chỉ lo lắng cho cuộc tâm sự của hai người đàn ông bên trong căn nhà. Một lúc sau, Dương và gia chủ thống thanh cùng bước ra, thấy hai nàng lo lắng nhìn mình, Dương gật đầu báo cáo ổn. Tích Thi nhìn sang gia chủ thống thanh, chưa biết nói gì thì thống thanh nhìn nàng và nói, cực khổ cho nàng rồi, ta đang bận một số việc rất quan trọng nên không thể chăm sóc nàng, nàng tạm thời về nhà cha mẹ ở nhé. Tích Thi đến với thống thanh hoàn toàn là vì quyền lực và vinh hoa, nhưng những ngày ở với Dương đã khiến Tích Thi nhận ra đôi khi cuộc sống giản dị còn hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cũng vì vậy mà trong lòng Tích Thi nhận ra mình có lỗi với thống thanh, nhưng thống thanh không để nàng đáp lại mà đã bước vào nhà đóng cửa lại. Trước đó Dương đã ép Hoài Bảo đuổi Tích Thi về nhà cha mẹ đẻ, nếu không Dương sẽ mét phong Linh Nhi rằng Hoài Bảo giết người đoạt vợ. Hoài Bảo không thích nghe lệnh Dương, nhưng vì sợ mang tiếng nên đành phải làm theo, định bụng sau vụ này sẽ báo thù nhưng nghĩ đến người yêu của Dương đông quá, tìm từng người để mét cũng đủ mệt nên đành thôi. Về nhà nghỉ ngơi được một giấc thì có một vị bô lão tìm đến Dương, vị bô lão này chính là người phát hiện ra tổ vật trên tay Dương, cũng là người chấm Dương 110 điểm trong vòng thi thứ nhất. Lão tên là Siêu Tuế Trị, một trong những người học sâu hiểu rộng nhất siêu gia, không như các bô lão khác đều lui về ở ẩn dưỡng già và chỉ xuất hiện trong những cuộc họp về vấn đề vượt tầm quản lý của gia chủ. Siêu Tuế Trị lại giống như một cụ già thân thiện, thích đi đây đi đó, thích làm này làm nọ. Trong phòng khách của căn nhà tồi tàn, Siêu Tuế Trị nâng tách trà nghi ngút khói lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Lão già nhìn Dương một lúc rồi nói, ta nghe Trịnh Gia Đỗ nói vụ mất tích là do tổ vật gây ra. Có thể cho ta biết xảy ra chuyện gì không? Đừng lo, ta chỉ là tò mò thôi. Dương cũng không giấu giếm. Thưa cụ, bên trong tổ vật là một thế giới nhân tạo, nhưng bên trong không thể dùng linh lực và khi tiến vào thì cần khoảng 7 ngày mới có thể trở ra. Nghe thế, lão và hơi tỏ ra ngạc nhiên rồi gật gù. Ta có đọc qua về một bảo vật như vậy, siêu cấp thánh bảo thế giới chỉ. Không ngờ tổ vật của gia tộc chúng ta lại chính là chiếc nhẫn ấy. Sau đó lão nói tiếp, chúc mừng ngươi. Hội đồng bô lão đã thống nhất công nhận ngươi là người thừa kế tổ vật, chiếc nhẫn này từ giờ chính thức thuộc về ngươi. Vừa nói, đôi mắt già thâm thúy của Siêu Tuế Trị nhìn thấy biểu cảm không chút vui mừng của Dương. Lão hỏi, sao ta luôn có cảm giác mục tiêu của ngươi không phải là ngôi vị gia chủ? Dương gật đầu nói, thưa bô lão, cố gia chủ Siêu Đẳng để lại cho ta một trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Siêu Tuế Trị hỏi mà không hề ngạc nhiên, theo lão nghĩ, cố gia chủ Siêu Đẳng đã truyền tổ vật cho Ngụ Kiên thì tất nhiên phải giao hắn trọng trách nào đó. Dương giả vờ e ngại suy ngẫm hồi lâu rồi hỏi, thưa bô lão, trách nhiệm này nếu nói ra có thể ta sẽ bị cả gia tộc truy sát, nhưng nếu ta không nói, cả gia tộc sẽ bị tàn sát. Nghe đến đây, mí mắt lão già nhíu lại đến mức chỉ còn một khe nhỏ, đủ để mắt lão tập trung nhìn vào mắt Dương. Dương tiếp tục nói, bô lão là người công tâm và sáng suốt. Ta đem bí mật này nói ra với bô lão bởi trọng trách này quá lớn, một mình ta không cách nào gánh nổi. Sau đó Dương đem nguồn gốc và bí mật của tượng xà thần cùng âm mưu của thiên cơ nói cho lão già nghe. Những gì Dương nói khiến lão già liên tục giật mình. Bảo sao siêu gia đột nhiên suy tàn, bảo sao cao biền lại nhiệt tình trợ giúp không chút vụ lợi. Hóa ra tất cả là vì biến chúng ta thành những con lợn nuôi dưỡng chờ ngày mổ thịt. Lão già gật gù nói, Dương tỏ ra ngạc nhiên hỏi, ngài hoàn toàn tin những gì ta nói sao? Lão già lắc đầu, ta chưa tin lời ngươi nói là thật, cũng không tin những lời đó là giả, nhưng ta tin vào trực giác của bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của cố gia chủ siêu đẳng. Sau đó lão già hỏi, ngươi nói bí mật này với ta, vậy ngươi định cần ta giúp gì? Dương đáp, thưa bô lão, trước hết xin bô lão giữ tuyệt đối bí mật này, gia chủ siêu đẳng nói rằng rất có khả năng thiên cơ luôn cài người vào hội đồng bô lão để làm nội gián. Nghe Dương nói, lão già lần nữa kinh ngạc, sau đó lão nói, điều này tuy khó, nhưng với thiên cơ thì vẫn có khả năng xảy ra, nhưng nếu không tiết lộ cho những bô lão khác, chỉ hai chúng ta có thể ngăn cản tai nạn sao? Ngươi có kế hoạch gì chưa? Dương đáp, theo ta biết, khi nghi thức tế tổ diễn ra, chỉ có ta mang tổ vật, gia chủ mang trấn gia chi bảo cùng một vị bô lão dẫn đường tiến vào đỉnh thờ tổ. Ta nói với ngài bởi vì ngài là vị bô lão duy nhất ta có thể tin tưởng, nên ta mong ngài có thể giành quyền cùng ta tiến hành nghi thức. Ta sợ một vị bô lão khác tiền vào sẽ khó thuyết phục hơn, và càng nguy hiểm nếu người đó là nội gián của thiên cơ. Lão già gật gù tỏ vẻ tán thưởng sự cẩn thận của Dương rồi hỏi, còn gia chủ Thống Thanh thì sao? Dương đáp, chỉ là chúa tể cấp thấp, nếu hắn chống đối thì phiền ngài ra tay đập hắn một trận. Lão già hơi nhướng mày, cái câu chỉ là chúa tể cấp thấp phát ra từ mồm một thằng nhóc 19 tuổi nghe sao sặc mùi trẻ trâu. Nếu không phải từng thấy Dương thể hiện tài trí kinh người thì lão còn tưởng đối diện mình là một thằng trẻ trâu chính hiệu. Sau đó lão hỏi, khi vào đền thờ tổ ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Xâm nhập cấm địa và tiêu diệt tàn hồn xà thần. Dương gật đầu đáp, theo cố gia chủ siêu đẳng nói, bên trong cấm địa có giấu một thánh trận phong ấn. Chỉ cần biết cách kích hoạt và có linh lực của một chúa tể duy trì là có khả năng làm suy yếu tàn hồn xà thần. Ta cần ngài giúp duy trì phong ấn, sau đó ta sẽ dùng hết khả năng có thể để tiêu diệt nó. Trầm ngâm sau khi nghe Dương nói một hồi, lão già gật đầu nói, được, vì an nguy gia tộc, ta sẽ liều mạng già này để giúp ngươi. Nhưng, nói đoạn, mắt lão già lóe lên nét sắc bén, linh lực khủng khiếp tỏa ra khiến tóc Dương dựng đứng lên, lão gằn từng chữ. Nếu ta phát hiện điều ngươi làm là gây hại cho gia tộc thì dù còn chút hơi tàn ta cũng sẽ giết ngươi. Đêm khuya, Tịnh Nghiên thân hình trần trụi nhễ nhại mồ hôi nằm nép vào ngực Dương trên giường. Với đẳng cấp và khả năng linh trận của Dương thì hắn có thể mò qua phòng Tịnh Nghiên làm trò loạn luân mà cha mẹ không thể nào hay biết. Hôn lên mặt Dương, Tịnh Nghiên thỏ thẻ nói, hay là anh đi đi, không cần phải vì em mà làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Trong thế giới chỉ thì Dương đã nói cho Tịnh Nghiên và Tích Thi nghe về bí mật xà thần. Tuy không nói gì về hành động nguy hiểm sắp tới, nhưng Tịnh Nghiên hoàn toàn có thể đoán ra. Dương xoay người ôm bờ vai mỏng của Tịnh Nghiên để kéo nàng nép sát vào hắn, ngực hai người ép vào nhau tạo ra sự tương phản giữa rắn chắc và mềm mịn. Dương nói, anh cũng không muốn làm điều này, nhưng nếu anh đi, anh phải mang em và Tích Thi đi, em đồng ý sao? Tịnh Nghiên lắc đầu, biết gia tộc gặp nguy mà bản thân trốn chạy theo nhân tình là điều nàng không thể làm được. Dương biết, nên hắn chỉ có thể ở lại đối đầu, mà có thêm thằng Hoài Bảo nên cũng đỡ sợ. Vừa lắc đầu xong thì Tịnh Nghiên cảm thấy dưới đùi mình nóng lên, hóa ra là cây gậy của Dương vừa hành nàng tơi tả giờ lại cương lên. Tịnh Nghiên rên rỉ cầu xin nhưng Dương vẫn trèo lên mình nàng đẩy hùng hục. Vừa quằn quại hứng chịu, Tịnh Nghiên vừa dặn lòng nhất định phải rủ Tích Thi thường xuyên đến chơi chứ một mình nàng không thể nào chịu đựng nổi. Hôm sau, thông tin siêu ngụ kiên trở thành người thừa kế tổ vật và có vai vế ngang hàng với gia chủ được chính thức công bố. Điều này khiến cả nhà họ siêu oanh động dữ dội, có ai ngờ được rằng, từ một kẻ bị kết tội trộm cắp bảo vật, siêu ngụ kiên lại có thể lật kèo, sau đó xuất sắc chiến thắng cuộc thi tuyển nhân tài đặc biệt và giờ trở thành người thừa kế tổ vật chính thức đầu tiên sau hàng trăm năm. Khi mới lan truyền, rất nhiều người còn cho rằng đây chỉ là tin giả, nhưng ngay sau đó thì thông tin lễ tế tổ sẽ diễn ra trong vài ngày tới khiến không ai nghi ngờ gì nữa. Vì lễ tế tổ là lễ hội thiêng liêng nhất của gia tộc, mỗi lần tổ chức đều liên quan đến một sự kiện trọng đại với sự chủ trì của hội đồng bô lão, sẽ không có ai dám tung tin đồn nhảm về lễ tế tổ. Tin tức lan ra toàn siêu gia, cảm xúc lớn nhất là những người từng có xích mích với gia đình siêu Ngụ Kiên. Vợ chồng siêu Kê Đao và siêu Tận Nhiên run lẩy bẩy khi nghe tin, dù gia chủ đương nhiệm siêu Thống Thanh là con rể của hai người, nhưng siêu Ngụ Kiên trẻ hơn, tài năng hơn, tương lai nhất định sẽ đè đầu siêu Thống Thanh. khi đó mối thù của hai nhà sẽ do một mình Siêu Ngũ Kiên định đoạt, nhưng đó là họ tưởng vậy mà thôi. Siêu Bửu Trí thì tức điên lên, gã nghĩ nếu không phải Siêu Ngũ Kiên thắng hên và gian lận thì kẻ thắng cuối cùng chính là gã, kẻ vinh dự trở thành người thừa kế cũng là gã. Siêu Kích Thu thì càng khó chịu, cái chuyện cướp bạn gái của Siêu Ngũ Kiên mà gã luôn tự hào bây giờ trở thành con dao nhọn kề vào cổ gã, với thân phận ngang hàng tộc trưởng. Gã sợ nếu Siêu Ngũ Kiên ra tay báo thù thì đừng nói là vợ sắp cưới Siêu Đao Ái mà cả mẹ gã cũng phải chổng mông nếu hắn muốn. Ngoài sợ Siêu Ngũ Kiên báo thù, Siêu Kích Thu còn sợ Siêu Đao Ái hối hận rồi quay ra phản bội gã để quay lại quỳ gối há mồm dưới chân Siêu Ngũ Kiên. Dù gì ả cũng từng vì hắn mà phản bội Ngũ Kiên, lấy gì chắc chắn ả không làm điều đó lần nữa. Về phần Siêu Đao Ái thì càng không dám ló mặt ra đường, làm mối tình đầu của gia chủ tương lai nghe có vẻ vinh vang. Nhưng đáng tiếc là nàng lại đi phản bội gia chủ tương lai để đến với một kẻ thua xa về mọi mặt. Bản thân nàng cũng thấy mình ngu, bảo sao không dám ra đường vì sợ bị người ta cười vào mặt. Tất nhiên Dương Đế quan tâm những chuyện đó vì hắn đâu phải Ngũ Kiên, nhưng có thể nói Dương đã gián tiếp rửa hận cho thằng em vợ yểu mệnh. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 387, tế tổ. Sau khi Siêu Ngũ Kiên trở thành người thừa kế tổ vật, vợ chồng Siêu Kê Đao và Siêu Tận Nhiên một phần vì lo sợ bị trả thù, một phần vì Tích Thi khuyên bảo nên đã trả lại căn nhà cho gia đình Siêu Sinh. Ngoài ra, Siêu Ngũ Kiên được tặng riêng một căn nhà ở cùng khu phố, nhưng căn nhà này Siêu Ngũ Kiên dành tặng lại cho gia đình Siêu Kê Đao, cũng vì điều này mà tình cảm giữa hai gia đình cải thiện rõ rệt. Tích Thi và Tịnh Nghiên trở thành cặp chị em thân thiết. Tích Thi thường sang học nữ công gia chánh từ Tịnh Nghiên, đổi lại Tịnh Nghiên cũng học hỏi kinh nghiệm làm đẹp của Tích Thi. Ngũ Kiên thì thường đóng cửa phòng để tu luyện, nhưng thực tế là hắn vào phòng mình rồi dùng dạ hành di chuyển sang phòng Tịnh Nghiên. Vì vậy mà dù ở chung nhà nhưng vợ chồng Siêu Sinh không hề biết hai đứa con của mình đang loạn luân với nhau. Trước ngày tế tổ, Tích Thi dẫn Tịnh Nghiên đi mua sắm lễ phục, hai nàng một người có thân phận là gia chủ phu nhân, một người là chị ruột của người thừa kế nên Tích Thi muốn phải mặc lễ phục thật lộng lẫy. Sau khi chọn được lễ phục ưng ý, hai nàng trở về nhà và vào phòng Tịnh Nghiên để cùng mặc thử. Lễ phục của nhà họ Siêu được thiết kế dựa theo lễ phục chung của cả Việt Nam linh giới, là loại trang phục hơi tương tự áo dài nhưng hở hang và gợi cảm hơn, phô bày những đường cong hấp dẫn nhất trên cơ thể người phụ nữ. Mặc lễ phục vào, hai nàng vốn đã xinh đẹp giờ lại càng tỏa ra nét đẹp cao quý nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Cũng vì vậy mà khi ông kẻ Dương dùng dạ hành biến qua trông thấy hai nàng thì liền hóa thành dã thú lao vào cắn xé. Chiều hôm đó, Tích Thi và Tịnh Nghiên không đi nổi mà chỉ có thể quỳ bò. Cuối cùng Dương phải dùng sinh mệnh lực chữa trị cho hai nàng. Hôm sau, trên khắp lãnh thổ Siêu gia, những lá cờ gia tộc mang biểu tượng chữ S trong khung viền kim cương tung bay khắp mọi nẻo đường. Người người ăn mặc lễ phục trang trọng cùng rủ nhau tiến về đền thờ tổ để tham gia nghi lễ tế tổ, là ngày lễ long trọng nhất của gia tộc, là nhân vật chính nên Dương bị gọi đi từ rất sớm. Hắn cũng mặc một bộ lễ phục và ngồi ở vị trí nổi bật nhất bên cạnh gia chủ, trưởng lão và các bô lão. Vì là nghi lễ long trọng của gia tộc nên rất nhiều người làm việc bên ngoài gia tộc cũng trở về tham dự. Dương có thể nhìn thấy Siêu Quần và Siêu Thị Tiên Kiếm ngồi ở vị trí danh dự. Dương loáng thoáng nghe Siêu Quần và Siêu Thị Tiên Kiếm nói với nhau rằng nếu không chết yểu thì nhân vật chính của buổi lễ hôm nay phải là Siêu Phàm. Ngoài mặt Dương tỏ ra không nghe thấy nhưng trong lòng thì cười ỉa. Nghi lễ bắt đầu, nhạc kèn vang lên, một bô lão đứng ra đọc diễn văn. Sau đó một vị sư gõ mõ đọc một đoạn kinh trong khi toàn bộ người có mặt cùng chắp tay tưởng niệm. Sau đó, nhân vật chính Siêu Ngũ Kiên được gọi tên. Hắn tiến ra nằm trên một tấm chiếu, trên bụng dằn một nải chuối để thực hiện nghi lễ cầu an, động quan. Vị bô lão chủ trì nghi lễ hô to, tiếp theo là nghi lễ động quan. Động quan ở đây nghĩa là động chạm vào cửa đền thờ tổ. Để thực hiện nghi lễ này, Dương ở giữa cầm khay chứa tổ vật. Gia chủ Thống Thanh bên phải cầm khay chứa trấn gia chi bảo cùng với bô lão Siêu Tuế Trị, ba người cùng tiến đến, Dương chạm tay vào cửa, sau đó cửa đền thờ tổ mở ra và ba người cùng tiến vào. Dương sẽ ở trong đền này một ngày một đêm, không gian được kết giới ngăn cách với bên ngoài, mục đích là để người thừa kế ngôi vị gia chủ được yên tĩnh tiếp xúc với anh linh của các đời gia chủ, bô lão, biết đâu sẽ lĩnh ngộ ra điều gì đó từ những người đi trước. Cửa đền đóng sập, kết giới kích hoạt. Dương lập tức đứng dậy cởi phăng bộ lễ phục vướng víu để thay bằng trang phục thoải mái cho dễ bề hành động, mà Hoài Bảo trong lớp vỏ bọc Thống Thanh cũng làm điều tương tự, còn bô lão Tuế Trị thì trố mắt ra nhìn, đền thờ tổ trang nghiêm như vậy mà chúng nó xem như phòng riêng của mình hay sao? Sau khi thay quần áo, Dương nói với bô lão Tuế Trị, Trước khi bắt đầu hành động, ta cần nói rõ cho ngài biết một vấn đề. Vấn đề gì? Siêu tuế trị nghi hoặc hỏi. Dương vừa tháo lớp mặt nạ cải trang ra vừa nói, ta không phải siêu ngụ kiên, cũng không phải người họ siêu. Lão già trợn mắt ngạc nhiên, lại nhìn ra Thống Thanh cũng đang tháo lớp da giả, lộ ra gương mặt tuấn tú của Hoài Bảo bên trong. Hai ngươi là Võ Phi Dương và Nguyễn Hoài Bảo. Siêu tuế trị khó tin nói, Dương gật đầu đáp, đúng rồi. Nhưng ta đến đây là để cứu nhà họ siêu theo di nguyện của cố gia chủ siêu đẳng, hừ. Làm sao ta có thể tin ngươi, kẻ đã giết siêu phàm. Siêu tuế trị hừ lạnh nói, Dương cười đáp, tin cũng tốt không tin cũng tốt, nếu tin thì phiền ngài giúp ta, còn không tin ư. Nói đoạn, Dương vừa chỉ sang Hoài Bảo vừa nói, thằng này có sở thích nhục nhã ông già, nhát ma bà lão, ông nghĩ ông đánh lại nó không, ý mày là sao? Hoài Bảo trợn mắt hỏi, Dương đảo mắt nói, thì cứ nhận tạm đi, tao đang hù ổng mà, hù nè, binh, ối, bốt, hự, hai thằng đánh nhau mấy cái mới chịu ngưng, còn lão già thì đứng trợn mắt nhìn, trong đầu không hiểu hai thằng đang suy tính cái âm mưu quần què gì mà diễn như vậy. Lúc này, Dương xoa xoa một bên mồm và nói, vui gia. Ta biết ngài không tin ta, nhưng chỉ có hai chúng ta mới có thể cứu được siêu gia. Lão già nhìn Dương một hồi rồi hỏi, ngươi biết nguy cơ của siêu gia là từ thiên cơ, vậy ngươi có biết hậu quả của việc chống lại thiên cơ là gì không? Dương gật đầu, ta biết, ta chống lại chúng không chỉ một lần. Rồi Dương trừng mắt gằn giọng nói tiếp, và sẽ có ngày ta đập nát cái thiên cơ đó. Lão già nhìn Dương như nhìn một kẻ điên mơ chuyện viễn vông, rồi lão thở dài nói, đúng là tuổi trẻ bồng bột. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là gián điệp của thiên cơ. Nhưng Dương không tỏ ra ngạc nhiên, hắn thản nhiên nói, không chỉ ngài, mà toàn bộ hội đồng bô lão đều là người của thiên cơ. Vì sức mạnh, vì trường sinh mà sẵn sàng bán đi cả gia tộc, nghe Dương nói, đôi mắt lão già trợn trừng hết cỡ, lão cứ tưởng cùng lắm là Dương nghĩ lão là gián điệp nên mới dẫn dụ lão, không ngờ Dương còn biết xa hơn, toàn bộ hội đồng bô lão hiện nay đều là những người bị thiên cơ mua chuộc, làm sao ngươi biết? Lão già nghi ngờ hỏi, lúc này trong đầu lão lại nghĩ đến khả năng trong hội đồng bô lão có người phản bội thiên cơ. Dương tự tin đáp, ông cố nội siêu thoát của ta báo mộng cho ta biết. Nghe thế, Hoài Bảo cốc đầu Dương và nói, bịa cũng phải hợp lý chứ. Ngươi có phải cháu ổng thật đâu, ừ nhỉ quên mất. Dương gãi đầu nói, cố gia chủ siêu thoát là ông cố nội của Ngụ Kiên, nhập vai siêu Ngụ Kiên một thời gian, vừa mới xả vai nên Dương nhầm tưởng siêu thoát là ông cố nội mình. Biết ta là nội gián, tại sao ngươi vẫn muốn ta giúp đỡ? Siêu tuế trị hỏi, Dương đáp, những bô lão kia phản bội là vì quyền lực, vì sức mạnh, còn ngài thì khác, ngài phản bội là vì gia tộc. Lúc này trong đôi mắt già nua của siêu tuế trị không còn nét kinh ngạc hay khó tin nữa, thứ trong mắt lão dường như là một lớp lệ rưng rưng mờ. Phải, lão chọn phản bội gia tộc là vì bảo vệ gia tộc, nếu không trở thành tay sai của thiên cơ thì lão không thể nào nghe ngóng những tin tức cơ mật liên quan đến tồn vong của gia tộc. Nhưng cũng vì làm tay sai cho thiên cơ nên siêu tuế trị càng biết thiên cơ khủng khiếp đến giường nào. Càng nghĩ cách chống đối chỉ càng khiến lão thấy phía trước là tuyệt vọng. Cuối cùng lão chỉ có thể buông xuôi, người siêu gia bị tàn hồn xà thần giết gần hết cũng có thể gây dựng lại. Nhưng nếu siêu gia chống đối thiên cơ thì chỉ có một kết quả duy nhất là diệt vong. Có phải ngài đang lo siêu gia bị thiên cơ phong sát? Dương hỏi, siêu tuế trị gật đầu, vậy nên ta mới cần ngài giúp. Dương nói, nếu xà thần bị ta và Hoài Bảo tiêu diệt, siêu gia sẽ không bị kết tội phản bội mà cùng lắm là tắc trách mà thôi. Dù trừng phạt có nặng nề cũng không đến mức diệt tộc. Khi Dương nói hết, lão già im lặng đắn đo hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, ta chán cái cảnh biết tai họa mà vẫn phải nuôi này lắm rồi. Liều cái mạng già này một phen, Dương mỉm cười gật đầu với lão, sau đó hắn tiến về phía bàn thờ tổ, trên bàn bày biện những vật thờ cúng, phía sau là một bức tường treo di ảnh của các đời tổ tiên, gia chủ. Dương đặt thế giới chỉ vào một lư hương đặt ở giữa bàn và truyền linh lực vào đó. Linh lực xung quanh trở nên xáo động, từ phía dưới bàn thờ, nền gạch dần sụp xuống tạo thành một cầu thang đi xuống. Siêu tuế trị nhìn xuống bậc thang sâu hun hút mà không khỏi rung mình sợ hãi, phía dưới chính là cấm địa của gia tộc, nơi cất giấu bí mật khủng khiếp nhất. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 388, người chơi đá, bên trong đền thờ tổ nhà họ siêu, ba người Dương, Hoài Bảo và siêu tuế trị cùng tiến xuống cửa hầm bí mật phía dưới bàn thờ. Thiên cực thánh quang tích tụ nơi khoảng không trước mặt Dương, tạo thành một quả cầu ánh sáng lơ lửng soi sáng không gian tối tăm. Đi hết đoạn đường hầm sâu hàng trăm mét, Bên dưới là một hang động rộng lớn được ngăn cách bằng kết giới, chính vì vậy mà người bên ngoài không thể cảm nhận được sự tồn tại của hang động này, những người biết cũng không được phép đến gần vì nơi này là cấm địa. Quả cầu thiên cực thánh quang phóng lớn và bay lên trần hang, trở thành một phần mặt trời thu nhỏ rọi sáng cả hang động. Hang động rất trống trải, ở giữa là một nền đá bằng phẳng, trên nền đá, một con rắn khổng lồ nhưng mờ ảo đang nằm cuộn mình. Ba người bọn Dương nhìn thấy con rắn, dù chuẩn bị trước nhưng cũng không khỏi giật mình vì hình dáng đáng sợ của con rắn. Nhưng càng đáng sợ hơn là, ngoài con rắn, còn có một bóng người, một con người bằng xương bằng thịt, hắn vào đây bằng cách nào? Ba người bọn Dương lập tức toát ra câu hỏi trong đầu ngay khi xác nhận kẻ kia thật sự là người sống. Phải biết, cấm địa này là một kết giới mạnh mẽ đến mức chúa tể cũng không có khả năng xâm nhập, dù là cực hạn chúa tể tuy có thể vào nhưng cần dùng cường lực xông phá chứ không thể vào một cách âm thầm không ai hay biết. Người kia không những vào được, lại còn đang vuốt ve đầu rắn khổng lồ tựa như vuốt ve một con thú đáng yêu, mà ngoại hình kẻ này trông chỉ khoảng chừng 20 tuổi, cấp bậc chúa tể. Siêu Tuế Trị kinh ngạc thốt lên, dựa vào kinh nghiệm và cảm giác, lão có thể nhận ra gã thanh niên trước mắt thật sự chỉ tầm 20 tuổi, nhưng cấp bậc linh hồn đã đạt đến chúa tể, đẳng cấp mà ngay cả thế hệ hoàng kim cũng chưa ai đạt đến. Siêu Tuế Trị kinh ngạc lùi lại một bước, mà Dương với Hoài Bảo thì nhíu mày, nét mặt cả hai trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đối với Hoài Bảo, nghiêm trọng là vì linh hồn của thanh niên kia giống như được bao phủ một lớp sương mờ khiến ngay cả Tề Thiên Ma Tôn cũng không thể cảm ứng được gì khác. Ngoài độ tuổi 20 và cấp bậc chúa tể, còn đối với Dương, nghiêm trọng là vì Google không cho hắn thông tin nào khác về thanh niên này, cũng ngoài độ tuổi 20 và cấp bậc chúa tể. Điều này nghĩa là kẻ kia có khả năng ẩn giấu sâu đến nỗi cả Google lẫn Tề Thiên Ma Tôn đều không thể khám xét, thậm chí cái độ tuổi và cấp bậc kia rất có thể là hắn cố ý để lộ. Thấy ba người bọn Dương, gã thanh niên không hề tỏ ra ngạc nhiên mà nói, đã biết cấp bậc và độ tuổi của ta thì cũng nên biết thân biết phận mà lui ra đi. Sau một thời gian nữa ta sẽ mang con rắn này rời đi. Đối với Dương, con rắn này là một tai họa, bị mang đi hắn càng khỏe. Nhưng điều đáng lo là liệu gã thanh niên này có liên quan gì đến Bạch Thiên Đường và Đường Thông Thiên hay không? Nếu có thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Còn với Hoài Bảo thì khỏi nói, khó khăn lắm mới tiếp cận được một thần hồn. Dù liều mạng hắn cũng phải lấy được bởi vì đây là con đường duy nhất giúp hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ Siêu Tuế Trị là do dự. Nếu để thanh niên kia lấy con rắn đi thì Siêu gia sẽ an toàn. Khi Siêu Tuế Trịnh đang suy nghĩ thì Dương lên tiếng hỏi gã thanh niên, ngươi là ai? Có liên quan gì đến Bạch Thiên Đường không? Tại sao lại muốn mang con rắn đi? Gã thanh niên nhướng mày hỏi lại, những điều đó liên quan gì đến ngươi? Dương đáp, con rắn này là thứ hại người. Nếu ngươi muốn diệt nó thì ta không có gì để nói, nhưng ngươi muốn nuôi dưỡng nó thì ta không đồng ý. Gã thanh niên mỉm cười, tay vẫn vuốt ve đầu con rắn và hỏi, không đồng ý thì sao? Ta vẫn nuôi nó, ngươi làm gì được ta? Trước thái độ của gã thanh niên, Dương quay sang nói với Hoài Bảo và Siêu Tuế Trị, không nói lý với người lì, Hoài Bảo đi diệt con rắn, Bô lão đi ngăn tên kia, còn ta chạy, ý ta là yểm trợ, thế nào? Khi Dương nói hết câu, Hoài Bảo và Siêu Tuế Trị còn chưa kịp phản hồi thì chợt từ trần hang, một cục đá khổng lồ đâm thẳng xuống vị trí ba người bọn Dương đang đứng, cả bọn giật mình vội tản ra tránh né, cục đá khổng lồ nện thẳng xuống làm cả hang động rung chuyển, mà ngay khi ba người tránh đi, cục đá đột nhiên hóa thành ba mũi nhọn đâm thẳng về phía ba người. Siêu Tuế Trị sau khi bị bất ngờ thì lập tức lấy lại bình tĩnh, lão lấy ra một thanh đao và vung đao chém tan mũi nhọn. Dương và Bảo thì không nhẹ nhàng như vậy, chênh lệch cấp bậc khiến bọn hắn chỉ cần trúng một đòn cũng có khả năng trọng thương, còn muốn đối kháng cục đá thì chỉ là tiêu hao linh lực vô ích, phá hủy đòn tấn công của tên thanh niên không làm thương tổn hắn. Hai tên chỉ có cách tránh né, nhưng cục đá cứ biến hình như vô tận để truy theo. Siêu Tuế Trị lúc này thảnh thơi hơn, lão hỏi gã thanh niên, ta sẽ giao con rắn này cho ngươi, nhưng với điều kiện ngươi và con rắn không được làm gì tổn hại đến Siêu gia nữa, được không? Gã thanh niên trầm ngâm rồi lắc đầu nói, không. Con rắn nói huyết thống của gia tộc ngươi là thứ dinh dưỡng tốt nhất của nó, nếu ăn hết gia tộc ngươi thì nó càng nhanh chóng hồi phục, vậy thì ngươi chết đi. Siêu Tuế Trị gầm lên rồi vung đao chém một luồng linh lực như vũ bão lao về phía gã thanh niên. Mà khi đường đao khủng khiếp lao đến, gã thanh niên vẫn bình thản. Trước mặt hắn, từng cột đá đồng loạt từ mặt đất mọc lên dựng thành một bức tường vững chắc cản lấy đường đao. Ầm ầm ầm, đường đao cực mạnh cắt xuyên qua từng hàng cột đá, nhưng số cột đá trùng trùng điệp điệp mọc lên khiến đường đao tiêu hao dần rồi tan biến. Nhìn đường đao của mình tan biến, Siêu Tuế Trị không khỏi vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, không chỉ đạt đến chúa tể, ngay cả cảnh giới phi thăng cũng đạt đến mức cao. Xem ra thế hệ hoàng kim cũng khó sánh bằng ngươi, linh hồn đạt đến cấp bậc chúa tể sẽ bước vào một quá trình phát triển toàn diện được gọi là phi thăng. Trong quá trình này, mức phi thăng càng mạnh thì năng lực đạt được càng lớn. Một trong những năng lực đặc thù nhất là khả năng kiểm soát tự nhiên, biến các yếu tố tự nhiên trở thành vũ khí hỗ trợ cho linh hồn. Ví dụ đơn giản, một người luyện hệ phong bình thường chỉ có thể dùng linh lực bản thân tạo ra gió hoặc dùng bảo vật, linh trận hỗ trợ. Còn người đạt đến cảnh giới phi thăng có thể tùy ý điều khiển cả gió trong tự nhiên như một phần linh lực của bản thân. Phi thăng càng cao thì điều khiển càng nhiều và càng mạnh. Thế hệ hoàng kim sao? Gã thanh niên mỉm cười nói, còn ta được gọi là thế hệ truyền thuyết. Cười cười nói, nhưng gã thanh niên lại khiến cho ba người bọn Dương thêm một phen mệt mỏi khi điều khiển đất đá tích tụ thành ba tên người đá to lớn nhưng không kém phần linh hoạt và mạnh mẽ. Má! Tao nghi ông già nó là sơn tinh quá mày. Dương nói với Hoài Bảo, cả hai bị hành cho mệt mỏi, tuy vẫn có thể đánh bại người đá, nhưng cả hai sẽ tiêu hao rất lớn và rất có khả năng chưa động được con rắn thì đã hết hơi rồi. Hoài Bảo không đáp lại, nhưng trong đầu hắn cũng có cùng mối nghi ngờ. Người chơi đá rất hiếm, ngoài vì đây là hệ không nằm trong 12 hệ cơ bản, còn vì hệ này khó luyện và không mạnh khi ở cấp bậc thấp. Nghĩ xem, trong khi người ta bắn sét, phóng lửa ngầu lòi thì ngươi miệt mài chơi chiêu ném đất, đập đá, vậy thôi đã thấy nản lòng chiến sĩ rồi. Nhưng khi đạt đến đẳng cấp chúa tể thì đã hoàn toàn khác biệt, đất đá có rất nhiều trong tự nhiên, lại rất khó phá hủy hoàn toàn nên người có linh hồn phi thăng sẽ có nguồn vũ khí gần như vô tận. Tản viên thượng thần Sơn Tinh chính là người luyện hồn hệ đất đá nổi tiếng nhất, cho nên Dương và Hoài Bảo nghi ngờ thanh niên này có quan hệ với Sơn Tinh là điều tất yếu. Dương và Bảo sau một hồi tránh né, cuối cùng cả hai nhìn nhau, tỏ ý cùng hợp sức để đánh bại tên thanh niên bí ẩn. Dương thì hóa thành Hắc Vũ Tiên Long, phủ thêm lớp giáp Hắc Phù Đổng, tay cầm đa tình nghịch thiên, còn Hoài Bảo mọc ra vô sắc tiên vũ, tay cầm phong vân tiên kiếm. Dương dùng tay đấm tan người đá, còn Bảo chém đôi người đá. Cả hai cùng lao về phía gã thanh niên đang giằng co với Siêu Tuế Trị. Khi lao tới, Dương bất ngờ biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng gã thanh niên và đâm đa tình nghịch thiên vào lưng gã. Lưỡi kiếm đâm vào nhưng không có máu tuôn ra, chỉ thấy cơ thể gã thanh niên đã sớm hóa thành một cơ thể đá. Hư hóa, cơ thể và linh hồn vốn phân biệt, nhưng khi đạt đến cấp bậc linh đế, khả năng kiểm soát linh hồn của người luyện hồn nếu đủ tốt sẽ có thể đem linh hồn hòa hợp với cơ thể, biến thành một trạng thái nửa vật chất nửa phi vật chất. Trạng thái này gọi là hư hóa. Khi ở trạng thái hư hóa, những đòn tấn công vật chất sẽ mất đi uy lực, còn những đòn tấn công bằng linh lực thì không thể đánh trúng. Chính vì vậy mà để tấn công trạng thái hư hóa thì đòn tấn công cũng phải ở trạng thái hư hóa. Giống như hiện tại, tuy Dương đâm trúng nhưng gã thanh niên đã hư hóa thành người đá nên không bị thương tổn, trừ khi gã giải trừ trạng thái hư hóa. Nhưng đó là thông thường. Còn lúc này, gã thanh niên ngạc nhiên vì phát hiện trạng thái hư hóa của bản thân đang mất dần. Nhưng vì sao? Vì nghịch thiên kiếm. Lưỡi kiếm màu đen đang hấp thu linh lực hệ đá của gã thanh niên, sự cân bằng giữa linh hồn và cơ thể bị lệch đi nên trạng thái hư hóa của gã dần biến mất. Đây là cách Dương nghĩ ra để có thể đối đầu với kẻ thù có khả năng hư hóa. Mà lúc này, Hoài Bảo đã chờ sẵn. Khi còn ở Hắc Đạo, hắn và Dương cũng những người khác đã có những buổi chiến đấu cùng nhau nên đã sớm biết khả năng này của Dương. Lưỡi kiếm phong vân vô hình được tích tụ linh lực vung ra, tạo thành một đường kiếm vô hình chém thẳng vào ngực gã thanh niên. Xoẹt, vết chém vô hình cắt ngực gã thanh niên tạo ra một vệt màu dài. Lúc gã thanh niên khó tin nhìn xuống vệt máu trước người mình, thì đột nhiên con rắn khổng lồ ngóc đầu dậy và há cái mồm khổng lồ ngoạm lấy Hoài Bảo. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 389, vì tương lai gia tộc. Con rắn hư ảo khổng lồ ngoạm Hoài Bảo vào miệng chưa được bao lâu thì xoẹt một tiếng. Đầu con rắn xuất hiện một vết đứt sắc lẹm và Hoài Bảo từ vết đứt đó lao vút ra, đôi cánh trong suốt trên lưng hắn đã trở nên âm u như khói. Hoài Bảo đã hóa dạng ma vũ. Nhìn thấy dạng biến hóa của Hoài Bảo, gã thanh niên tỏ ra ngạc nhiên nói, ma lực. Người của ma quân. Sau đó, gã thanh niên gầm gừ nói, ngươi không nên tồn tại ở đất nước này. Nói xong, linh lực khủng khiếp từ người gã thanh niên bộc phát dữ dội, từ khắp các hướng. Những cột đá đồng loạt mọc ra và nhắm thẳng vào Hoài Bảo không chừa một kẽ hở nào. Trước những cột đá đâm đến từ mọi hướng, Hoài Bảo với đôi mắt u tà không hề nao núng, sắc mệnh chi bảo ấn vàng rực hiện ra trên tay và bắn 6 con hoàng kim long ảnh ra cản phá những cột đá. Phong vân kiếm trên tay hắn giải phóng ra một cơn cuồng phong phá tan tất cả những cột đá tiến vào phạm vi. Trong khi điều khiển đá lao vào tấn công hoài bão, gã thanh niên liếc nhìn con rắn đang bị thương và nói, ma lực làm ngươi bị thương và suy yếu sao? Được rồi, tạm thời ra khỏi nơi này cho an toàn đi, chờ ta xử lý xong bọn chúng. Vừa nói, gã thanh niên vừa ném một thứ về phía con rắn. Thứ đó là một tấm gương to bằng bàn tay, nhưng khi đến trước mặt con rắn, tấm gương này hóa thành một vòng xoáy và con rắn lập tức chui vào, hư không kính. Dương lập tức nhận ra tấm gương này và cũng hiểu vì sao gã thanh niên có thể vào cấm địa mà không ai hay biết. Ngoài lục diện và thế giới chỉ thì hư không kính cũng là một siêu cấp thánh bảo hệ không gian. Khác biệt là hư không kính không có không gian riêng mà chuyên dùng để dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà không cần linh lực hệ không gian. So với dạ hành của Dương thì tuy khác nhau về bản chất nhưng có tác dụng tương đối giống nhau. Biết tác dụng của hư không kính nên Dương cũng biết con rắn sẽ không bị dịch chuyển đi xa, đồng nghĩa với việc con rắn có thể tiếp cận và gây hại cho người nhà họ Siêu. Cầm chăn hắn, ta đi bắt con rắn. Dương nhắc nhở Hoài Bảo và Siêu Tuế Trị rồi lao đầu về hướng lối ra, nhưng gã thanh niên lập tức dùng đá chắn đường. Cả ba người các ngươi nên chết ở đây đi. Gã thanh niên lạnh lùng nói, đất đá từ bên dưới trồi lên thành một đội quân người đá chen kín cả hang động. Phía trên, đá cũng mọc xuống thành những sinh vật có cánh giống dơi phủ đầy trần hang. Lúc này, bên ngoài đền thờ tổ đang diễn ra một lễ hội giao lưu văn hóa văn nghệ, trẻ con thì chơi thả diều, những chàng trai thì đang thả dê, những cô nàng thì đang thả thính, vài quý bà đang thả nước bọt vào mặt nhau, các quý ông thì thả mồi nhậu nhẹt, các cụ già thả hồn vào không khí lễ hội tưng bừng, đếch ai ngờ có một thằng chơi lớn thả rắn ra cắn cả làng, những đứa trẻ đang vui vẻ thả diều, tiếng nói cười ríu rít chợt nín bặt, rồi có tiếng khóc thét kinh hoàng, trên nóc nhà thờ tổ. Hình ảnh một con rắn khổng lồ nửa ảo nửa thật hiện ra, lưỡi nó lè ra, đôi mắt vàng sắc lẻm của nó nhìn xuống đám đông như nhìn một đám mồi ngon sau bao ngày nhịn đói, bình tĩnh. Chỉ là ảo ảnh hù dọa thôi. Một thanh niên can đảm nhưng mất niềm tin vào cuộc sống cho hay, nói xong, hắn nhảy lên nóc nhà thờ để chứng minh con rắn là ảo ảnh. Nhưng khi vừa lao lên, con rắn nhanh như chớp há miệng ngoạm lấy gã thanh niên, phập, âm thanh giòn giả vang lên. Máu đỏ bắn tung tóe từ miệng rắn, một cái chân của tên thanh niên vướng lại rồi rơi bột xuống đất, đẫm máu, im lặng một vài giây, rồi hoảng sợ bùng nổ, cả gia tộc trở nên hoảng loạn, trừ vài người mạnh mẽ và can đảm, còn lại đều nháo nhào dẫm đạp đên nhau mà chạy. Tại một góc, các vị bô lão của gia tộc nhìn con rắn khổng lồ rồi nhìn nhau, làm sao xà thần ra được? Chẳng lẽ nó hồi phục nhanh hơn so với thiên cơ thần tổ dự tính? Một bô lão hỏi. Có lẽ là vậy, người khác nói, thế giờ sao? Làm theo kế hoạch hay gì? Cứ làm theo kế hoạch, phong tỏa toàn gia tộc, nhưng chúng ta chưa kịp chuẩn bị, nếu phong tỏa, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Người khác lắc đầu, không còn cách nào khác, tổn thất lớn nhưng còn chúng ta thì Siêu gia còn có thể gây dựng lại. Đổi lại nếu làm thiên cơ thần tổ thất vọng thì chúng ta chỉ có nước diệt vong. Sau khi thống nhất, các bô lão lập tức khởi động hệ thống phòng ngự để phong tỏa toàn gia tộc, không ai có thể rời đi. Đồng thời, giọng một bô lão vang khắp gia tộc, tất cả chú ý. Đây là tình huống khẩn cấp. Mau tập trung ở quảng trường trung tâm, nơi đó có linh trận và các bô lão bảo hộ, tuyệt đối an toàn. Tiếng rao của vị bô lão kia giống như phao cứu sinh, cả gia tộc từ lớn đến bé đồng loạt tiến về quảng trường trung tâm, còn những người muốn rời khỏi gia tộc cũng đành quay lại quảng trường vì các lối ra đã bị phong tỏa, không có cách nào ra khỏi cổng, rất nhanh. Gần như toàn bộ gia tộc đã tập trung vào quảng trường trung tâm rộng lớn, các vị bô lão thì đứng vây phía ngoài và đang phối hợp nhau để lập ra một linh trận khổng lồ, lồng bảo hộ vô hình nhanh chóng được dựng lên. Tất cả các vị bô lão đều đạt đến đẳng cấp chúa tể, điều này khiến cho người của gia tộc cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều. Con rắn khổng lồ trườn về phía quảng trường, nó vươn mình nhìn hàng ngàn người nhà họ Siêu bằng đôi mắt ghê rợn, một cái nhìn của xà thần đủ khiến cả Siêu gia run rẩy như hóa đá. Đừng lo, các bô lão rất mạnh, chúng ta sẽ an toàn. Nhiều người an ủi nhau, tất cả những con tim sợ hãi đều đặt hy vọng vào các bô lão, tựa như những con thú nhỏ nấp dưới tán cổ thụ chờ giông bão đi qua, nhưng nấp dưới tán cổ thụ thì dễ bị sét đánh. Một vị bô lão đột nhiên bước ra, trước ánh mắt của hàng ngàn con dân gia tộc, lão cúi mình chào con rắn khổng lồ và nói, thưa xà thần vĩ đại, đây là bữa tiệc do lũ bề tôi nhỏ bé này soạn ra, kính mời xà thần thưởng thức. Nghe những lời nói của vị bô lão, nhiều người ngơ ngác hỏi, thưởng thức? Thưởng thức cái gì? Nhưng cũng có một số người nhanh chóng đoán ra nguy cơ, ví dụ như Siêu Quần, lão lập tức gào lên, chạy, nhưng đã muộn, Kết giới do thiên cơ cung cấp, lại được các bô lão cấp chúa tể phối hợp dựng lên, ngay cả chúa tể cấp thấp như siêu quần chạy ra cũng bị kết giới đập văng ngược trở vào. Lúc này người dân mới nhận ra, kết giới này không phải lồng bảo hộ, mà là một cái lồng giam. Lũ khốn các ngươi muốn làm gì? Siêu quần bị bật ngược lúc này gầm lên hỏi các bô lão, tuy là một thành viên của thiên cơ, nhưng siêu quần chỉ là thành viên có vai trò bình thường trong tổ chức, không biết các bô lão của gia tộc đã bị thiên cơ mua chuộc, càng không biết bí mật về xà thần. Trước câu hỏi của siêu quần và nhiều người khác, một bô lão lên tiếng nói, siêu quần, đáng lẽ chúng ta cũng sẽ sớm cho ngươi biết bí mật này khi ngươi đạt đủ đẳng cấp, nhưng xà thần tỉnh dậy quá sớm, không sao, gia nhập cùng chúng ta đi, sau khi xà thần ăn no, chúng ta sẽ xin thiên cơ thần tổ đặt cách cho ngươi. Chuyện này là sao? Sao lại liên quan đến thiên cơ thần tổ? Siêu quần khó hiểu hỏi, bô lão thở dài nói, ngươi nhìn xem thì biết, chúng ta cũng là vì tương lai gia tộc mà thôi. Lão nói xong, chiếc lồng giam đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, lập tức cái đầu xà thần khổng lồ liền lao qua lỗ hổng để xâm nhập vào lồng giam và đưa lưỡi quấn lấy hàng chục người kéo vào miệng nó, hàng chục con người bị nuốt lấy, cái miệng rắn khổng lồ nhễu đầy máu tươi. Cảnh tượng khủng khiếp khiến nhiều người sợ hãi ngất đi, những người còn lại hoảng loạn đến tột cùng, dẫm đạp lên nhau tìm cách để lao ra khỏi lồng giam trong vô vọng, người cứ như cỏ, còn lưỡi rắn như lưỡi liềm, mặc cho cỏ dao động, lưỡi liềm cứ từ tốn gặt hái hết đám này đến đám khác, để lại mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng kêu gào tuyệt vọng. Siêu quần, trưởng lão Tín Dinh và những người cấp linh đế, chúa tể khác của gia tộc điên cuồng tấn công con rắn nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra điều vô vọng. Con rắn là tàn hồn của một con thần thú, dù suy yếu tận cùng nhưng nó cũng mang thần lực, linh lực cấp chúa tể cũng chỉ có thể làm nó tiêu hao chứ không thể hoàn toàn tiêu diệt. Bị con rắn quất lưỡi đánh văng đi, siêu quần phun một ngụm máu rồi dữ tợn nhìn các bô lão và hỏi, vì tương lai gia tộc. Các ngươi vì tương lai gia tộc nào mà hại chết người của siêu gia chúng ta? Hả? Bô lão lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Có chúng ta cộng thêm thiên cơ hậu thuẫn, siêu gia sẽ giống như Phượng Hoàng. Suy tàn rồi lại hồi sinh mạnh mẽ, nhưng nếu không có thiên cơ hậu thuẫn, siêu gia dù không tàn thì cũng sẽ mãi mãi lay lất con mẹ mày, siêu quần phẫn nộ gầm lên, nhưng ngạc nhiên là không chỉ có tiếng chửi của lão mà còn của nhiều người khác, như siêu Thái Dũng, siêu Bửu Trí, siêu Kích Thu, những nhân tài trẻ tuổi của gia tộc, mỗi người mỗi tính cách, mỗi người mỗi tham vọng, nhưng họ đều có điểm chung mà các bô lão hàng trăm tuổi đời không có, đó là nhiệt huyết tuổi trẻ. Siêu gia lần đầu tiên chứng kiến thế hệ trẻ tuổi đứng lên chống lại thế hệ lão làng, rồi siêu quần gào lên, tất cả cùng tấn công con rắn. Sau tiếng gầm của siêu quần, toàn bộ siêu gia đồng loạt tấn công con rắn, cảnh giới cao thì bắn chưởng, cảnh giới thấp thì bắn vũ khí, trẻ em thì có gì ném nấy, hàng ngàn đòn tấn công liên tục nhắm vào đầu rắn, tuy không thể gây chút thương tổn nào nhưng họ vẫn miệt mài tấn công, vì không còn cách nào khác, nhưng con rắn vẫn từ tốn thưởng thức bữa tiệc một cách ngon lành. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 390, hy vọng, khi cả gia tộc họ siêu đang liều mạng chiến đấu với tàn hồn xà thần thì bên dưới cấm địa, Dương, Hoài Bảo và siêu Tuế Trị cũng bắt đầu đổ máu trong cuộc chiến với thanh niên bí ẩn. Trước đội quân đá hùng hậu của đối thủ, Dương phải gọi ra đội quân âm binh để đối kháng trong khi Hoài Bảo cũng dùng quốc toản thánh kỳ để phát động linh trận đối kháng. Siêu Tuế Trị dù hơn cấp nhưng cũng chật vật đối kháng gã thanh niên. Trước thế công mạnh mẽ liên hoàn của siêu Tuế Trị, gã thanh niên với nguồn lực dồi dào từ đất đá vẫn thản nhiên đứng, nhìn thấy siêu Tuế Trị dần dần suy yếu, gã nói, tuổi thọ của linh hồn ngươi đã quá giới hạn, có lẽ ngươi nhờ vào đan dược hoặc thứ gì đó mà kéo dài hơi tàn, nhưng dù linh lực ngươi mạnh hơn ta thì các yếu tố khác như sức bền, độ linh hoạt, mức kiểm soát, tốc độ hồi phục, tất cả đều suy giảm nghiêm trọng. Vậy ngươi lấy gì đánh bại ta? Đúng như gã thanh niên nói, đạt đến chúa tể chân chính thì không có ai kém cỏi, nhưng tuổi già đã khiến siêu Tuế Trị suy yếu, còn gã thanh niên thì hoàn toàn ngược lại, hắn có sức trẻ cộng tài nguyên đất đá dồi dào, giống như một người mạnh hơn nhưng chậm chạp và chỉ đấm được vài cái rồi nằm thở, còn người yếu hơn lại mặc giáp và đấm được cả trăm cái, còn Dương và Hoài Bảo lại là vấn đề khác, bọn hắn có sát chiêu, nhưng chưa chắc sát chiêu có đủ hạ gã thanh niên hay không, dù hạ được cũng còn phải nghĩ cách xử lý xà thần. Đó là lý do cả hai tạm thời chờ siêu Tuế Trị đấu với gã thanh niên để đánh giá sức mạnh của đối thủ. Nhưng đáng tiếc, đúng như gã thanh niên bí ẩn nói, siêu Tuế Trị nhờ vào đan dược của thiên cơ nên mới duy trì được tuổi thọ. Linh hồn tuy giữ được sức mạnh nhưng hoàn toàn thoái hóa, không đủ sức khiến gã thanh niên phải chiến đấu nghiêm túc. Kết quả là sau một hồi chiến đấu long trời lở đất, Siêu Tuế Trị trúng một đấm trực tiếp từ gã thanh niên, bay ngược đập vào vách đá rồi gục xuống. Dương và Hoài Bảo nhìn Siêu Tuế Trị rồi nhìn nhau, sau đó Hoài Bảo nói, ngươi ngăn tên này, ta đi bắt xà thần. Nghe Hoài Bảo nói, Dương định gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ lại tên thanh niên này có khả năng còn kinh khủng hơn xà thần cho nên Dương lắc đầu nói, ngươi cản thằng này đi, thằng này yếu mà, xà thần nguy hiểm hơn nên để ta bắt cho. Hoài Bảo suy nghĩ, nếu để Dương đánh xà thần, lỡ nó đấm chết queo con rắn thì mình lấy gì mà hút, nhưng nếu để nó ngăn thằng chơi đá này, nếu nó ngăn thiếu nhiệt tình làm thằng chơi đá sổng ra, đi tiếp viện cho xà thần thành 2-1 thì Hoài Bảo cũng dễ bề toi mạng. Lưỡng lự mất một giây, nghĩ kỹ thì mạng mình quan trọng hơn mạng con rắn, cho nên Hoài Bảo đành đồng ý với Dương, nhưng kèm theo lời căn dặn, nhớ giữ mạng xà thần lại cho ta. Dương vỗ ngực bành bạch khẳng định, yên tâm. Để ta lo, để ngươi lo mới đáng lo. Hoài Bảo trừng mắt nói, hắn lấy tượng xà thần ra ném cho Dương rồi quay người về phía gã thanh niên, trạng thái ma vũ giải trừ. Mất đi sự kết hợp của Tề Thiên Ma Tôn, Hoài Bảo trong suy yếu thấy rõ, nhưng lúc này, hắn thầm nói, Kiếm Linh, giúp ta lần này, được, Kiếm Linh đáp lại, đồng thời, linh hồn của Kiếm Linh nhập thẳng vào tim Hoài Bảo, kích hoạt trạng thái kiếm tâm, tạo cho Hoài Bảo một nguồn linh lực mạnh mẽ, đồng thời, ánh mắt Hoài Bảo nhắm lại rồi mở ra, biến đổi thành ánh mắt khác hẳn, sau lưng hắn mơ hồ hiện lên hình dáng một sinh vật trông như một người cây to lớn, thần ma vô lệ, một tinh biến. Hư ảnh một tinh sau lưng Hoài Bảo mọc ra những rễ cây cắm sâu vào đất và hút lấy dinh dưỡng trong đất, khiến đất đá xung quanh hang động nhanh chóng trở nên khô cằn nứt nẻ. Đội quân đất đá của gã thanh niên cũng bị cắm rễ, cơ thể chúng trở nên khô cằn nên không còn sự kết nối, dù chỉ di chuyển một bước cũng dễ dàng tan rã. Nhìn hư ảnh một tinh sau lưng Hoài Bảo, gã thanh niên tỏ ra ngạc nhiên, trước là ma lực, sau là tàn hồn ác thần xương cuồng, càng lúc ngươi càng cho ta nhiều lý do để giết ngươi, dứt câu. Cơ thể gã thanh niên hư hóa thành một người đá, đất đá lại tích tụ khiến cơ thể hắn trở nên cao lớn vượt bậc, với cơ thể nặng nề, vậy mà hắn có thể dậm chân lao như tên bắn về phía Hoài Bảo và tung đấm. Một tinh cắm rễ nên Hoài Bảo không thể di chuyển, nhưng hắn không lo lắng mà giơ tay ra, cánh tay hắn được rễ cây bao bọc thành một tấm khiên cản và chụp lấy nắm đấm của gã thanh niên, đồng thời, phong vân kiếm bay vút lên, được một rễ cây phóng theo cuốn lấy rồi đem mũi kiếm cắm thẳng vào đầu gã thanh niên bí ẩn. Mũi kiếm vô hình cắm xuyên qua đầu gã thanh niên, đồng thời, cánh tay còn lại của gã thanh niên cũng kịp tung một đấm vào mặt Hoài Bảo. Binh, miệng Hoài Bảo tóe máu còn cái đầu đá của gã thanh niên nứt toát rồi rã ra, nhưng sau đó một cái đầu đá khác lại mọc lên kèm theo một vệt máu trên mặt. Trong trạng thái hư hóa, gã thanh niên đã kịp dùng một lớp đá thay thế vị trí đầu mình trong khoảnh khắc, nhưng vết chém mang theo sức mạnh của xương cuồng vẫn kịp tạo ra một vết thương trên mặt gã. Mà lúc này, rễ từ cơ thể Hoài Bảo lan ra bám vào khắp người gã thanh niên, tìm cách hút dinh dưỡng từ cơ thể gã, muốn ăn cả ta sao? Gã thanh niên lạnh lùng nói, đồng thời, linh lực tích tụ vào một khối đất đá phía trên Hoài Bảo, một cục đá khổng lồ mang theo linh lực hùng hậu mọc ra và giáng xuống đầu Hoài Bảo, một cú giả kinh thiên động địa, nhưng từ sau lưng Hoài Bảo, thân cây phóng ra một tán cây xung xuê để ngăn cản cục đá, răng rắc, tán cây gãy nát, nhưng thân cây vẫn trụ được và cản cột đá dừng lại ngay trên đỉnh đầu Hoài Bảo. Nhưng gã thanh niên vẫn tiếp tục tích tụ linh lực. Một cột đá lớn gấp mấy lần lại nện xuống, đè bẹp cột đá trước đó và nhấn cho thân cây sau lưng Hoài Bảo nứt toát rồi vỡ ra. Nhưng cột đá vẫn không thể chạm vào Hoài Bảo. 6 con hoàng kim long ảnh hùng vĩ hiện ra và cuộn mình thành hình lò xo để chống chịu sức ép khổng lồ từ cột đá. Phong vân kiếm phóng ra một cơn bão xoáy mạnh để tàn phá khiến cột đá tan rã dần. Cùng lúc đó, sắc mệnh chi bảo ấn xuất hiện lơ lửng bên cạnh Hoài Bảo, được hắn giơ tay chụp lấy và nện thẳng vào người gã thanh niên. Hoàng đế ấn, Siêu gia, một trong những gia tộc phồn thịnh và bí ẩn với lịch sử hàng ngàn năm tồn tại, giờ chìm trong tiếng gào thét kinh hoàng thảm thiết. Ở quảng trường trung tâm, cả gia tộc đang liều mạng dùng tất cả những gì có thể để tấn công con rắn, nuôi lấy hy vọng đánh bại con rắn và sống sót. Trừ các bô lão và gia chủ thống thanh đã chết, cả gia tộc lúc này chỉ còn vài chúa tể cấp thấp. Các chúa tể này đang đứng ở tuyến đầu, trực tiếp đối chọi với xà thần, nhưng ai nấy đều suy yếu và toàn thân đẫm máu. Tất cả những linh thuật hay bảo vật mạnh nhất đều đã lấy ra dùng, Siêu Quần là một trong số đó. Tuy không phải là người tốt lành gì, nhưng những gì lão làm đều hướng đến sự phát triển của gia tộc. Đó là lý do khiến lão như phát điên khi biết các bô lão mà lão luôn tôn kính lại đi bán cả gia tộc cho quỷ dữ. Thật ra không chỉ lão mà hầu như ai cũng vậy. dù tính cách khác nhau, lý tưởng khác nhau, thậm chí là thù oán lẫn nhau, nhưng có ai mà không tức giận khi thấy kẻ khác làm hại gia đình mình, có ai mà không đau đớn khi thấy kẻ khác xâm phạm đất nước mình, những người như Siêu Quần vậy, còn những người trẻ như Bửu Trí, Kích Thu, Thái Dũng, người thì hướng tới danh vọng, người thì hướng tới sức mạnh, thậm chí cả những người hèn nhát nhất, khi bước vào đường cùng thì chọn lựa duy nhất là liều mạng chống trả. Ai từng nhìn thấy cảnh một con chó con đang sợ hãi khi bị dồn vào góc tường thì sẽ biết khi đó trông nó đáng sợ đến giường nào. Ầm ầm ầm ầm, những luồng linh lực như vô cùng vô tận tấn công vào con rắn khổng lồ trong khi lượng người cứ giảm dần, cứ nghĩ là vô ích, nhưng càng lúc, con rắn càng trở nên mờ nhạt, lớp vảy rắn hư ảo bắt đầu bong tróc rồi tan biến. Con rắn vốn chỉ là một tàn hồn suy yếu, trước hàng ngàn người đồng loạt tấn công, linh lực của nó giảm từng chút một rồi tích tiểu thành đại. Trong khi lượng người nó nuốt vào cần một thời gian dài tiêu hóa, không thể bù đắp cho lượng linh lực tiêu hao. Nhận thấy con rắn ngày một suy yếu, Siêu Quần và các chúa tể, linh đế còn lại quyết định cùng toàn bộ người dân phối hợp tung ra một đòn toàn lực để triệt hạ con rắn. Tất cả dừng lại, nín thở, rồi nghe Siêu Quần hiệu lệnh, tấn công. Tất cả những luồng linh lực phóng lên cùng lúc khiến cả lãnh địa Siêu gia phát sáng rực rỡ cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong ánh sáng chói lóa, con rắn thần khổng lồ bật ngược ra sau, rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục đầu xuống, tĩnh lặng, rồi bùng nổ một chuỗi âm thanh hò reo chiến thắng vang trời. Nhưng các bô lão thì không vui nổi, các lão không thể nào ngờ xà thần lại cùi bắp đến vậy, các lão không ngờ, nhưng thiên cơ thần tổ Cao Biền cũng không ngờ sao, không. Tất nhiên là không, khi cả gia tộc còn reo hò vui sướng, đột nhiên, các bô lão chợt cảm thấy linh trận giam giữ toàn bộ người gia tộc đang xoay chuyển, chuyện gì xảy ra? Ai đang điều khiển trận sai cách? Một bô lão hỏi, nhưng không ai biết đáp án, chỉ thấy linh lực của các lão đang dần bị linh trận hút lấy. Linh trận này Cao Biền giao cho các lão không chỉ để làm lồng giam, mà còn hút lấy linh lực của những người điều khiển trận khi cần thiết. Tất nhiên là để truyền cho xà thần, dù chỉ là sức mạnh tạm thời, nhưng đã quá đủ. Các bô lão yếu dần rồi gục xuống, mà xà thần thì ngóc đầu dậy mạnh mẽ. Nhìn con rắn khổng lồ ngóc đầu dậy cho một cuộc săn mới, cả Siêu gia giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức, tuyệt vọng quỳ gục xuống. Mà chính lúc cả gia tộc đó quỳ xuống, một sinh vật có cánh đen và đuôi rồng xuất hiện. Hắn đưa lưng về cả Siêu gia và đối diện với xà thần khổng lồ. Từ hắn, nhiều người như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, giống như một vầng thái dương đang lên giữa màn trời u ám. Hắc Thiên Phi Dương, bạn đang nghe truyện 12 Nữ Thần, chương 381-390, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.